Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng về chuyện đêm khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Nga Tũng đọc truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê bối cảnh thời phong kiến của tác giả Lương Duy, có tên là Con Chó và Cô Gái Có Số Thất Sát Cô Tinh của nhà ông địa chủ. Một chút nữa khi mà tác giả Lương Duy comment thì anh nhờ quý anh chị em admin game bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và xin nhờ mỗi một bạn đang theo dõi hãy cho Tũng một cái nút like, một cái nút chia sẻ để mình hoàn thành KPI. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Chuyện Ma Làng Quê Bối Cảnh Phong Kiến, Con Chó và Cô Gái Có Số Thất Sát Cô Tinh. Người ta thường nói, nhà có con gái giống như là có quả bom nổ chậm ở trong nhà. Dường như đấy là cái điều để nói lên cái khó của người làm cha làm mẹ. Khi trong nhà có con gái thì lúc nào nó cũng phải lo ngay ngáy. Nhà ông địa chủ Kiểng thuộc vào dạng ăn trên ngồi chốc, giàu có ở làng Đoành. Người ăn kẻ ở cứ gọi là ra vào lườm lượp. Nhưng phải tội về đường con cái thì địa chủ Kiểng chỉ có nhõi một mụn, nhiều lúc cũng chỉ muốn đi kiếm giống ở nơi khác về, mong có thằng nó chống gậy nối dõi tông đường. Nhưng bà Hoài, vợ ông địa chủ Kiểng, vốn là tiểu thư con nhà quan tri huyện, nay đã về vườn, lại có cái máu hoạn thư. Thành ra địa chủ Kiểng ở ngoài thì ăn to nói lớn đấy, nhưng phải cái cứ về nhà trông thấy vợ thì không khác nào là chuột trông thấy mèo. Người nó cứ gọi là nhũn như con chi chi. Ở nhà lão việc lớn là do chồng quyết, việc nhỏ thì là do vợ quyết. Thế nhưng lấy nhau được gần 20 năm, chưa có khi nào nhà ông địa chủ Kiểng có việc nào là cho là việc lớn cả. Tất tần tật tuốt tuần tuột, nít nền nệt mọi thứ đều là do bà ấy quyết hết. May mắn được thừa hưởng cái cơ ngơi mà ông bà để lại, lão địa chủ có mấy chục mẫu ruộng, rồi cả có mấy chục đồi chè cho đám dân đen thuê, cho nên cuộc sống cũng có thể coi như là dư giả, chẳng cần phải nắng mưa, bão lũ. Cứ đến mùa đám dân đen nô nức đến nhà lão nộp thóc, nộp lúa. Nhưng cái lão này được cái tính phổi bò, lại cũng có chút lòng thương người. Gặp năm mùa màng thất bát cũng không đến mức cạn tàu ráo máng, thường cho đám dân đen nợ hoặc có khi là nộp ít tiền đi. Vì cái lẽ đó, lão cũng được người làng Đoành kính nể. Có thể nói, đối với lão, mọi thứ như thế cũng được coi là viên mãn rồi. Chỉ có điều là cô Hương, con gái lão, mặc dù cũng có thể được coi là ưa nhìn đấy, thế nhưng chẳng hiểu sao tính khí dâm hâm hâm dở dở. Nhiều người nghe tiếng mà cũng sợ, chả biết có phải là cô muốn ở sống đời với bố mẹ hay không. Mấy tháng trước có cậu cả riêng con nhóng Lý Chức, người ở làng bên, đội dầu cau, xính lễ, sang hỏi cô về làm vợ. Thế mà cô cho một vố đau. Số là hôm ấy, trời trong xanh không một gợn mây, ngày đẹp tháng đẹp. Ông Lý Chức cùng với cậu cả riêng, đội đồ xính lễ, sang bên nhà ông địa chủ Kiểng để hỏi cô Hương. Trái với cái dáng người mỏng manh, dễ vỡ, cô Hương tính tình cứ sừng cổ như Trương Phi. Khi người ta đặt vấn đề cưới hỏi là cô nhảy sổ ra, cô đánh cô đấm. Bọn gia đình ở nhà ông Lý Chức, bao nhiêu đồ xính lễ cũng bị cô quăng cô quật tả tơi. Giọng cô the thé quát cứ như là đám buôn tôm buôn cá ở ngoài chợ. Cút ngay, cái đám các người cút ngay cho tôi. Bà đây nói luôn đây này, bà đây không có lấy chồng, bà đây ở nhà với thầy với bu bà, hiểu chưa? Vợ chồng ông địa chủ Kiểng thấy con gái hỗn hào thì vội vàng xua bọn người ở ra can. Thế nhưng mà đứa nào đứa đấy xông vào thì bị nổ đom đóm mắt, có đứa còn bị đấm gãy cả răng, không dám mon men lại gần. Thậm chí đến cả ông bà mà tới cũng bị cô xô cô đẩy. Con đã nói với thầy với bu bao nhiêu lần rồi, con không lấy chồng, con ở vậy đến già. Mà cả cái tay riêng có cái đếch gì mà hay, gớm chửa. Người thì gầy như là con cá rô đực ấy, ăn không lên đọt, nói không lên lời. Ở với cái thằng này chỉ có mà tức chết. Ông Lý Chức nghe cô Hương xúc xỉa con trai mình thì giọng ba ton còng cọc xuống đất. Cái con mặt mẹ, mày nói con dài ông thế à hả? Ông đây nể thầy bu mày giàu, ông mới đến hỏi cưới, còn cái ngữ như mày không đáng sách dép cho con ông. Ông bà địa chủ đang trách con gái, nghe Lý Chức nói vậy thì quay phắt lại bênh con. Ấy thế là từ một đám ăn hỏi bỗng nhiên trở thành một đám chửi nhau, làm cho cả làng đành náo loạn như là bầy ong vỡ tổ, cứ gọi là tanh bành cả lên. Chỉ trong chốc lát, từ không khí vui tươi phấn khởi đã chuyển sang cái bầu không khí ảm đạm, mỗi người một hướng, mỗi đứa một nơi, chửi nhau chán chê, nước bọt văng tứ tung ướt cả mặt đối phương, xong phổi đít ai về nhà nấy. Thế là cái câu chuyện cô Hương đánh đá được đám tổ buôn làng đoành đưa từ đầu làng đến cuối làng, thậm chí nó còn rước ra đến tận chân đê, trở thành đề tài nóng hổi của mấy mụ đàn bà dỗi hơi ngồi dỉ tai nhau. Lầy, lầy, em bảo này, lầy, nghe đồn hôm lọ con Hương nhà Kiểng nó chả đánh cho nhà Lý Chức đến lộn tùng phèo hở. Ôi giời ơi, đây, em nói cho bá nghe, hôm đấy em ở tận mắt em nhìn thấy. Ôi giời ơi, cái thằng con nhà Lý Chức đau mẹ người thì như là con nhái bén ấy. Có khi là cứ suốt ngày đi ăn chơi cô đầu á đảo, có bao nhiêu là nòng nọc thì hiến hết ở trên phố huyện, đi đứng còn liêu xa liêu siêu, thế mà còn đòi đi định húp cô Hương nhà ông Kiểng. Cô mới lộn mề lên, cô ấy cởi mẹ cả quần cô úp lên đầu đấy. Nhục ơi là nhục. Rồi bà cứ nói thế nào chứ, nhà Phú Kiểng là nhà gia giáo, cô Hương mặc dù tính tình cũng có nóng thật đấy, có thẳng thật đấy, nhưng mà cũng là người có giáo dục. Cô ấy có cáu, có mắng, chứ nhẹ nào mà cô ấy cởi quần cô ụp lên đầu người ta. Đúng đấy, bác là bác nói đúng đấy, chứ cô ấy mà cởi quần thì lúc đấy em mà đứng đấy em chả nhảy vào rồi. Ấy cứ như thế, cả đám được gọi là môn đăng hộ đối với nhà Phú Kiểng, nghe chuyện mà cũng dè dặt, chẳng ai dám đến đặt vấn đề nữa. Còn đám dân đen kia thì còn chẳng dám nghĩ đến. Bà Hoài thấy tương lai của con gái như thế này thì sẽ ế rông ế dài lắm. Bà cứ đau buồn, thở dài sườn sượt nói với chồng. Tôi biết ngay mà. Đấy, ông chịu con cho lắm vào, rồi nó sinh hư đấy. Bây giờ thì đẹp mặt ra chửa, người ta nhìn vào, rồi người ta lại bảo là tôi không biết dạy con. Của nả cho lắm, cho nhiều, rồi cũng để làm gì. Ôi giời ơi, nhà hai vợ chồng có nhõi mụn con, lại là con gái, thế rồi đây nó lại thành bà cô tổ à. Mặc dù sợ vợ, nhưng khi bị đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, ông địa chủ Kiểng cũng nổi máu điên sừng cò. Ồ hay nhỉ, bà đấy, bà nói điêu rách cả mép ra. Tôi chiều thế, thế cứ ngỡ bà không chiều á. Nào là con gái mang nét đẹp quý phái, tiểu thư giống bưu, giống cho lâm vào. Rồi bây giờ thì ế đấy, bà nhớ lại xem, chứ ngày xưa tôi mà không rước bà về, liệu có đứa nào nó dám lấy không? Hả? Ông địa chủ Kiểng vừa nói dứt câu thì bóp một cái, cái guốc mộc từ chân của bà Hoài phi thẳng vào người ông. Ấy là đòn cảnh cáo đầu tiên về cái tội dám bật vợ. Nhưng bất hạnh thay cho lão là bà Hoài cầm tinh con hổ, lại thuộc cái giống hổ vồ, chẳng nề nang bọn người ăn kẻ ở. Cứ thế bà sấn sổ lao vào cắn xé ông địa chủ Kiểng, khiến cho ông ấy kêu la ôi ối, trông đến là khổ tâm. Nhìn thấy ông chủ bị bắt nạt, đám gia đình muốn vào giúp lắm, nhưng khổ nỗi nếu chúng nó vào giúp thì sợ rằng cũng chẳng còn răng mà húp cháo. Cô Hương nhìn thầy Bu đuổi nhau bành bạch, xem ra thì phấn khởi, ngồi cười khanh khách. Sau một hồi bị đuổi đánh, ông địa chủ kiểng người xác sơ chẳng ra cái hồn người, đành phải lôi thằng Nô đi ra ngoài cho nó đỡ chướng khí. Kẻo ở nhà, không khéo, bà ấy lại vơ lấy mấy quả na khô, bà ấy ném cho Biêu cả đầu. Hai ông con thơ thẩn đi ra ngoài chợ thì chợt thấy một người nông dân mù mắt đi giao bán một con chó màu lông vàng óng, to dễ phải như con bê con ở bên cạnh. Bình thường nhìn thấy chó kiến, chó ré bé bé như cái nắm cơm thì ông địa chủ cũng chẳng để ý, nhưng mà quả thực là hôm nay nhìn con chó nó to thật, cho nên lão cũng tò mò. Hơn nữa bên cạnh con chó là một người mù trông đáng thương, cho nên ông địa chủ kiểng liền hỏi: "Này, thế ông bán con chó này hai quan hả? Nó có ngoan không?" Con chó từ nãy đến giờ vẫn ngồi im bên cạnh chủ, chứng tỏ nó là con chó biết nghe lời. Cho đến khi ông địa chủ kiểng hỏi giá thì nó mới ngước mắt lên. Hai mắt của nó ẩn ẩn nước, trông cứ như là sắp khóc. Có vẻ linh cảm mình sắp phải xa chủ. Con chó xem ra là nó khôn lắm đấy. Người mù kia nghe vậy thì ngẩng lên nhìn, ngơ ngơ ngác ngác, dường như không định hướng được là đối tượng hỏi mình ở đâu. "Bẩm ông, con chó đúng hai quan. Con chó này nó nghe lời chủ lắm. Nếu như không phải là gia cảnh nhà con bần hàn thì chắc chắn là không có bán đâu ạ." Ông địa chủ kiểng nghe vậy thì chốt luôn: "Thôi, thế không nhiều lời, tôi chốt ông bà quan, coi như là tôi làm phúc, hả?" Ông địa chủ kiểng mặc dù là tầng lớp trên, thế nhưng bản chất ông là người tốt, lại có lòng thương người, khác hẳn với lũ cường hào ác bá. Nói đoạn liền lần thắt lưng, lấy ra ba quan tiền dúi vào tận tay ông già mù. Ông già mù lần lần sờ sờ, đoạn cúi đầu cảm ơn rối rít: "Dạ, dạ đội ơn ông lớn ạ, dạ đội ơn ông lớn thương xót cho cái thân già ạ, dạ con chó nhà cháu gọi là Cún ạ, ông lớn cứ gọi là nó đi theo ạ." Ông địa chủ kiểng nghe vậy thì vẫy vẫy tay: "Cút, cút, đứng dậy tao xem nào." Quả thực là con chó nghe lời ông địa chủ kiểng xong thì đứng dậy quẫy quẫy quay đuôi, sau đó quỳ sụp xuống tựa như là cảm tạ người chủ cũ công nuôi dưỡng. Người mù linh cảm được điều đó, chỉ hiền hậu đưa bàn tay run run: "Mày bây giờ có chủ mới rồi, về nhà chủ mới nhớ nghe lời ngoan ngoãn trong nhà cho chủ nghe chữa con." Con chó nghe vậy thì ngước con mắt trong veo ẩn ẩn nước lên, ngẩng lên sủa vài tiếng như đáp lời. Người mù lần mò đứng dậy, đi cứ như là chạy trốn con chó. Ông địa chủ kiểng nhìn thấy cảnh ấy mà cũng phải thở dài, rồi lên tiếng cắt ngang đoạn chia ly: "Con chó này về trong nhà, đéo mẹ có đến bố thằng trộm cũng chả dám vào. Mấy thằng người ở chúng mày đông thì đông thật đấy, nhưng bà toàn giặt lũ ăn hại. Giao con chó này cho mày chăm sóc như nô nhá. Mày nhớ cho tao, con này là con đực giống to, trông coi nó cẩn thận, đừng cho nó đi nhảy lung tung rồi giạc cả chó nghe chưa?" Con chó dường như có linh tính, nên khi thằng Nô dắt nó đi dạo cùng với ông địa chủ kiểng, nó nghe lời lắm, không hề chống cự hay định cắn lại chủ mới. Thế nhưng với đám người đi đường, hễ mà có sát lại gần thì nó dựng lông, nó nhe răng như muốn dọa nạt, khiến cho đám người kinh hãi. Điều đó càng khiến cho ông địa chủ kiểng hài lòng khi đã bỏ ra những ba quan tiền để mua con chó. Sau một hồi lang thang cùng với con chó mới mua, ướm chừng con mụ sư tử Hà Đông nhà mình đã hạ cơn giận, ông địa chủ kiểng mới thong dong chắp tay sau tít đi về nhà. Về đến cổng, thấy không còn tiếng của bà Hoài quát tháo ầm ĩ, Ông Kiểng chắc chắn là mụ đã yên vị, đã nguôi cơn giận. Thế nhưng vừa bước vào cái sân lát gạch đỏ thì thấy bà Hoài đang ngồi ở cái chàng kỷ uống nước từ bao giờ, chỉ tay ra mắng sơi sơi: "Ôi giời ơi, gớm nữa, hôm nay rảnh háng dở dời, cho nên đằng ấy đi chơi mới về, thế tưởng chê tôi đã xéo cái xác đi rồi, nay lại còn xách ré về đấy." Ông Kẻng lúc này bối rối không biết đáp làm sao, liền bảo: "Kìa, bù nó, thế vẫn chở nguôi à? Tôi mua chó về đây này, phải dắt về ngay để còn báo cáo bù nó đây này." Vốn là người thích ăn thịt chó, tưởng được chồng dỗ bằng món cầy thơ bảy món, mụ Hoài liền xỏ guốc lộc cộc đi ra sân. Vừa vén cái váy đục bước qua bậu cửa thì nhìn thấy con chó hơi ôi. Bố tiên sư, con chó nó vàng ươm, nó to như con bê, làm cho mụ giật cả mình. Mắt của mụ xịu xuống: "Ôi giời, mua cái quả lợ này về, ôi giời ơi, rồi đến bao giờ mới được ăn? Tiểu mẹ đã bảo giờ mua chó thịt thì mua cái giống chó ré thôi, chỉ độ 10 cân thôi, nó chắc thịt. Tiểu mẹ trông to thế này không khéo toàn mỡ đấy." Nghe vậy, ông địa chủ Kiểng xua tay giải thích: "Không, không phải, bù nó hiểu lầm rồi. Buổi trưa chị đã tính món, tôi mua nó về để trong nhà chứ không phải để ngã." Mụ Hoài bĩu môi: "Ôi dào ơi, người còn chả nuôi được lại đi nuôi chó. Gia đình thì đầy ra đây, nuôi chó làm gì cho tốn cơm tốn của. Cái giống này á, chỉ có mà cho nó vào trong nồi nước xả mà tắm, rồi chia món mà quấn lá mơ." Vừa dứt lời thì con cún sủa lên mấy tiếng. Xem ra tiếng sủa lần này của nó dữ dội lắm. Ánh mắt của nó đỏ văn nhìn chằm chằm vào mặt của mụ Hoài, khiến cho mụ rùng mình. Ông địa chủ Kiểng vội nói: "Ấy đấy, tôi đã bảo bà rồi, con này nó khôn, nuôi là để trong nhà. Bà cứ động tí là thịt là thịt là thịt, có thèm thì ra ngoài đầu làng á, thiếu gì thì cho, thảo mà mua." Cô Hương ở trong nhà nghe tiếng chó sủa, bèn đi ra ngoài, thấy con chó to đẹp vàng ươm, cô nói như reo: "Ôi chao, thầy mua ở đâu con chó mà đẹp thế? Ôi dồi ôi, nó to thế này, trông y như là mấy con chó Tây Lai Đức ở trên tỉnh của Quan Tây về ấy thầy ạ. À, nào nào, lại đây chị Thương nào, lại đây chị Thương." Trái lại với bà Hoài, con chó nhìn thấy cô Hương, ánh mắt lại dịu xuống. Cô vừa gọi một cái, nó như hiểu tiếng người, chạy luôn đến chỗ cô mà rúi rúi cái mũi như làm nũng. Cô Hương thấy vậy thì vuốt ve, đoạn lên tiếng gọi: "Sen ơi, lấy cho con cún ít cơm cá xem nào, nhanh lên xem nào." Nghe cô Hương gọi, con Sen lấy cái bát ô tô cơm cá trộn đặt trước mõm con chó. Nó cũng không khách sáo, cúi đầu ăn vục luôn. Ông địa chủ Kiểng và cô Hương nhìn con chó ăn thì thích chế lắm, nhưng trái lại, ánh mắt của bà Hoài lóe lên vẻ không vui. Mặc cho cha con nhà ông ấy cưng nựng thích thú, bà ngoe quẩy đi thẳng vào buồng. Bất giác lúc ấy bên tai của bà có tiếng chó ai oán ghê sợ. Đầu óc của bà tự nhiên quay cuồng, rồi tai ù cả đi. Bà liêu siêu đến nỗi phải vịn tay vào tường, vất vả lắm mới lê được tấm thân vào trong giường ngồi. Cô Hương thì không. Sau khi con chó được đưa về nhà, cô cưng nựng yêu thương nó lắm. Cô không cần bất kỳ người ăn kẻ ở nào chăm lo, mà chính tay cô cho nó từng bữa ăn. Con chó hiểu được sự dịu dàng, thương yêu mà cô dành cho nó, cho nên nó quấn cô lắm. Dường như từ giây phút đó, nó chẳng rời cô nửa bước. Riêng ông địa chủ thì mừng, chỉ bằng 3 quan tiền ông đã bỏ ra, thế mà làm vừa lòng đứa con gái cưng độc nhất, coi như là lãi nhiều hơn lỗ. Thế nhưng điều mà ông chẳng biết, thực ra ông rước con chó về là rước tai họa về nhà. Đêm hôm ấy, như mọi khi cơm nước xong xuôi, ông địa chủ Kiểng cầm cuốn sách vướt viết đầy chữ Hán rồi lim dim đọc, đoạn ngủ gật lúc nào không hay. Cho đến giờ hợi, cả nhà từ nhà trên xuống đến dưới bếp đều đã tắt đèn, dụi đuốc. Không gian tối đen xì xì, người ta đứng cách nhau có mấy mét cũng chẳng nhìn tỏ mặt. Con cún được buộc ở dưới gốc cây mít, thỉnh thoảng sủa lên mấy tiếng. Cho đến khi màn đêm buông xuống tĩnh lặng, con chó tự nhiên nằm thẳng cẳng ra. Một bóng người xuất hiện, thân hình cao lớn, bước từ thân xác con chó ra trông cực kỳ đáng sợ. Cái bóng cứ mập mờ đi từng bước, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Đi thẳng đến hướng cửa buồng của cô Hương. Bằng cái thứ phép kỳ quái ma mị nào đó, cái bóng nó đi xuyên luôn qua cửa buồng. Cô Hương đang nằm ngủ say, phát ra tiếng ngáy khe khẽ, chậm rãi. Cái đèn dầu ở góc phòng từ từ sáng lên, khung cảnh trở nên huyền ảo. Cái thân ảnh mập mờ kia từ từ biến ra bộ dáng chàng trai khôi ngô tuấn tú, mái tóc xõa dài. Điều kỳ quái là trời về đêm, mùa đông rét căm căm, thế mà người này đánh ở trần, trên thân chỉ có duy nhất tấm khố che nửa người. Tiếng gọi trầm trầm xa xăm quỷ dị vang lên. Hương ơi, dậy đi. Hương, Hương ơi, dậy thôi. Mặc dù rõ ràng là đang ngủ say, nhưng khi nghe tiếng gọi, cô Hương từ từ mở mắt. Người cô lúc này nhẹ như bỗng. Một làn khói trắng từ đâu xuất hiện bao phủ lấy trong buồng, làm cho không gian trở nên huyền ảo. Nhìn thấy người thanh niên lạ trước mặt, cô Hương hỏi: Anh là ai? Sao? Sao lại vào được buồng của tôi? Người kia không nói, gã nhìn cô đắm đuối rồi nở nụ cười mê đắm, quỷ dị. Cô Hương tựa như rơi vào một tấm lưới bùng nhùng, không thể nào thoát ra được. Phải thừa nhận rằng là anh ấy đẹp lắm. Vẻ đẹp khiến cho bất kỳ cô gái nào nhìn cũng phải siêu lòng. Cô Hương cũng chẳng ngoại lệ. Khuôn mặt người ấy trông cương nghị, lông mày rậm, trong mắt sâu, thế nhưng lại sáng. Hàm bạnh ra, thể hiện là một người đàn ông khỏe mạnh. Cái cần cổ vuông vức nổi lên những đường cơ bám lên đường bả vai. Hai bắp tay căng mọng, nhìn tràn đầy sức sống với những đường gân nổi đầy quyến rũ. Lồng ngực của anh căng lên, trông cứ như là người ta đắp hai cái vỏ bưởi vào ấy. Bờ eo săn chắc vặn thành từng vòng. Cô Hương nhìn chăm chăm xuống dưới, rồi bối rối đưa ánh mắt nhìn lên khuôn mặt của người ấy. Anh Người thanh niên đến bây giờ mới đáp lại: Anh đến để tìm em, anh muốn lấy em làm vợ. Từng câu từng chữ của người thanh niên nói ra tựa như thôi miên, làm cho cô Hương bị thu hút. Thế rồi gã tiến tới đè cô làm chuyện vợ chồng. Lúc này đầu óc của Hương mụ mị, tựa như rơi vào cõi tiên, như rơi vào vùng hoan lạc. Cái cơ thể mạnh mẽ làm cho cô Hương sung sướng, một cái thứ cảm giác mà cô chưa bao giờ có được. Ngày trước cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ lấy chồng, cô sẽ ở vậy với bố mẹ đến cả đời. Thế nhưng cái cảm giác này, nó dần dần làm cho cô Hương thay đổi suy nghĩ. Có lẽ đây sẽ là người chồng lý tưởng của cô. Nhất định nếu như ngày mai anh ta đem lễ vật đến, cô sẽ gật đầu đồng ý. Trong đêm mặn nồng ấy, cô và người thanh niên đã trao cho nhau tất cả cho đến khi mệt rũ rượi ngủ thiếp đi. Và những ánh nắng mùa đông hiếm hoi chiếu hắt vào căn phòng qua ô cửa nhỏ. Bên ngoài tiếng của bà Hoài mẹ cô vẫn cứ chát chúa như mọi ngày. Cơm chửa, chúng mày là cái lũ ăn hại đấy. Bà bảo chúng mày làm cái này, làm cái kia, thế mà chúng mày lại đi làm cái lọ. Gơm chửa đầu mới chở ốc, y như là cái ông nhà chúng mày ấy. Ôi trời ơi. Ông địa chủ Kiểng đang ngồi uống nước chè, hút thuốc lào vã buổi sáng, nghe vợ nói vậy thì động phải nọc, cằn nhằn. Bà có thôi đi không? Thế sao cái đếch gì mà bà cũng lôi tôi vào là thế nào? Tôi nói cho bà biết này, dù gì tôi cũng là ông địa chủ, giàu có nhất nhì ở cái làng này đấy, cũng phải có chức có vị chứ lị. Bà cứ bỉ mặt tôi thế. Ấy thế mà bà vẫn cứ dậm chân bành bạch. Ừ, ông giàu nhất nhì cái làng này, liệu không có cái bàn tay tôi thì ông có được như ngày hôm nay không? Mà này nhá, tôi bảo này, đừng có để con chó lo lảng vảng trước mặt tôi đấy. Có ngày á, tôi dúng mẹ vào lồi rửa mận, lúc đấy rồi đừng có mà kêu đấy. Cô Hương nằm ở trong buồng, nghe những lời ấy thì chẳng ngủ được nữa. Cô định bước ra, thế nhưng toàn thân đau ê ẩm, nhớ đến những gì diễn ra đêm qua. Cô Hương lắc lắc đầu, rõ ràng nó không phải là thật được. Buồng cô đóng cửa trong chặt thế kia, bây giờ ngẩng lên nhìn, cái then cửa vẫn cứ im ỉm, thì làm sao có người lạ mặt nào vào đây mà ân ái với cô cho được. Thế nhưng khi cô lật tấm chăn ra, thì một vết máu đỏ ở dưới cái ga giường làm cho cô Hương giật mình. Cô Hương run run tự vấn, không lẽ nó là thật? Nhưng mà với ai? Ai có thể làm điều đó? Câu nói khiến cho đầu óc của cô quay cuồng. Cô phát hiện ra ở đó có một cái nhúm lông chó màu vàng. Rõ ràng đây là lông của con chó cún, nhưng từ lúc về đây nó chưa từng mò vào buồng của cô, thì cái nhúm lông này từ đâu ra? Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa cùng với tiếng của bà Hoài vọng lên. Hương ơi, Hương, thế dậy chỗ ở đây. Ôi giời ơi, Hương ơi, con gái con đứa sáng bảnh cả mắt ra rồi mà còn ngủ trương háng ra đấy, thế không dậy mà trông coi nhà cửa đấy à? Ôi giời ơi, con gái con đứa lấy chồng thế này, không khéo về nhà chồng rồi nó lót lá chuối nó giả về con ơi. Tiếng của bà Hoài như có sức mạnh phi thường, mặc dù toàn thân đau ê ẩm nhưng cô Hương cũng vội vàng bước khỏi giường ra mở cửa. Nhìn thấy khuôn mặt của con gái tai tái, bà Hoài chột dạ. Ô hay, thế hôm qua không ngủ được cái cớ làm sao? Trông mặt mày cứ xanh như rớt như là mới ốm dậy đấy. Dạ không, con ngủ bình thường. Ông địa chủ chống cái ba tong từ ngoài đi vào nhà nói xen. Tồi đấy, thấy bà chỗ nào bà cũng có mặt. Gơm vừa nghe tiếng của bà ngoài sân giếng, thoáng một cái đã vào bếp quát mắng con mụ bếp. Rồi nhoàng một cái đã thấy ầm ầm, bảo chúng nó đắp đống rơm ở đầu nhà ngang. Giờ đã ở đây rồi. Con là con mình, mà bà cứ như quân thủ quân hẳn ấy. Nó mệt, để nó ngủ thêm một tí thì sao? Nhà đầy người, cần cho gì mà trông nom. Bà Hoài lại được dịp cãi. Vâng, thế nhiều người hầu kẻ ở đấy, nhưng mà thóc trong bồ nó đầy, thế không dậy mà trông mà coi rồi chúng nó xúc hết thóc, rồi trắng cả mắt ra đấy. Câu chuyện trí chóe của vợ chồng nhà ông Phú Kiểng, nó vẫn xảy ra như cơm bữa. Cô Hương chán cũng chẳng buồn nói thêm, mặc cho thầy Vu cãi nhau. Cô lững thững bước ra bể nước làm vệ sinh cá nhân. Con Sen thấy chủ như vậy thì nhanh nhẩu lấy ấm nước sôi pha vào cái thau cho cô rửa mặt. Nhìn từ đằng sau, con Sen hốt hoảng. Cô ơi, sao gáy cô tự nhiên tím bầm vào thế kia? Thấy con Sen mồm tăm toác, cô Hương vội vàng đưa tay ý bảo nó nói nhỏ thôi. Sau đó cô đưa tay lần ra sau gáy. Mặc dù vết bầm không có nổi lên, nhưng cô cảm thấy cổ mình nó nhức nhức. cứ như là ai dùng tay mà bóp cổ, bóp gáy cô vậy. Rồi cô nhớ đến cảm giác ngày hôm qua, cô và người thanh niên ấy đã có một đêm cuồng nhiệt. Chả có nhẽ. Suy nghĩ xẹt qua trong đầu làm cho cô Hương đỏ bừng cả mặt. Cô vội vàng trấn tĩnh rồi hỏi con Sen. Sen ơi, tao hỏi này, nhà mình tường cao cổng kín thế kia, liệu rồi có ai vào được nhà không? Con Sen bụ miệng cười. Ô hay, cô nói gì mà buồn cười thế? Tường cao thế kia mà nhảy xuống không khéo có mà gãy chân chứ. Với lại nhà mình bao nhiêu là người, chỉ có lũ ngu mới vào đây ăn trộm. Không khéo chửa cần người đâu, chỉ bằng con chó mà ông con mới đưa về, nó chả cắn cho mất xác. Cô Hương nghe thế vậy thì không hỏi thêm nữa. Cô nhớ đến khuôn mặt của người thanh niên kia, khuôn mặt anh tuấn. Cô chưa bao giờ thấy chàng trai nào đẹp đến như vậy. Còn đang mải suy nghĩ thì con cún ở gốc cây sủa lên mấy tiếng vu vơ, rồi chạy lại chỗ cô Hương, rụi rụi cái đầu vào chân cô, trông chừng như thân thiện lắm. Ánh mắt của nó toát lên vẻ trìu mến nhìn cô, làm cô tạm thời quên đi những gì diễn ra đêm qua. Cô chỉ coi nó như là một giấc mơ mà thôi. Cô Hương xoa xoa đầu con cún rồi nói, cún ngoan, hôm nay chị cho em đi dạo nhé, nhưng mà nhớ là không được cắn người đâu đấy. Sau khi dùng bữa sáng xong, cô Hương dắt con cún đi dạo. Chỉ còn bà Hoài và ông địa chủ kiểng ở nhà, bắt đầu lại lấy cái chuyện chồng chuyện con của cô Hương ra mà chỉ mà chiết. Bà Hoài têm xong miếng dầu, vét hết từ cái cối nhỏ bằng hai ngón tay cho vào mồm nhai bỏm bẻm. Này, thế cái chuyện chồng con của con Hương đấy, ông tính thế nào? Hay là ông cứ để nó thành bà cô già ở nhà nuôi chó cho ông đấy? Ông Phú Kiểng vừa đưa được miếng trà lên mồm thì dãy đành đạch như đỉa phải vôi. Bà có nói lên thà lên thiên, tôi là tôi không bao giờ có cái ý nghĩ cho con mình ở nhà nuôi chó cả. Bà đừng có mà mồm điêu. Tôi nghĩ kỹ rồi, con Hương nhà mình nó cũng thuộc dạng là xinh là đẹp là mỹ là miều, chứ có phải là rau là cá ở ngoài chợ đâu mà sợ ấy. Phải có chăng là nó nhiễm cái tính đồng đảnh của bà đấy. Bà Hoài nghe vậy thì rên lên. Bà nhổ toẹt một miếng nước trầu đỏ lầm lòm vào trong cái ống nhổ bằng đồng để bên cạnh. Vâng, thôi thì bao nhiêu tính xấu là tôi chuyển cho nó. Thế còn ông thì sao? Gớm chửa. Cái tính hầm hầm dở dở của nó cũng là từ ông mà ra đấy chứ chửa. Nó nói tóm lại là tìm luôn một thằng để mà rước nó đi đi. Bây giờ trâu không tìm được cọc thì bắt cọc đi tìm trâu. Theo ý tôi thì cứ mở luôn cái hội kén rể, cứ đưa ra của hồi môn hậu hĩnh thì thằng nào mà chả muốn lao vào. Biết đâu không khéo Tết này nhà mình lại có con rể đấy. Nghe đến đây, ông Phú Kiểng cãi. Ôi giời ơi, bà làm như thế thì hóa ra là con mình bán hạ giá đấy. Dù gì nó cũng là thiên kim tiểu thư của nhà ông địa chủ giàu có nhất nhỉ cái xứ này. Mấy thằng giả dê nó đến, nó vờ con mình làm lẽ thì lúc đấy không khéo là nhục mặt à. Bà Hoài nghe thế vậy thì cười cười. Ừ, rồi ông có già mà ông chả có khôn, bảo sao đầu càng ngày càng hói, gớm, ngủ đến nỗi tóc chả mọc được. Ông thì cứ ra cái luật đến kén rể, phải nhất nhất là trai chưa vợ, tuổi chưa đến 30. Thế là xong, chứ có cái đách gì đâu, gớm chửa. Ông địa chủ kể nghe vậy thì dùng rằng, tôi là tôi không phải kén rể gì sất. Nói tóm lại, đứa nào có duyên thì đến, nếu ưng thì tôi gả con gái chồng. Trái lại với bố mẹ đang cãi nhau chuyện chồng con rức hết cả đầu ở nhà mình, cô Hương lúc này dắt chó đi dạo quanh làng thành thơi lắm. Cô ra đến chợ thấy mọi người tấp nập mua bán thì thích thú hiếu kỳ, muốn mua cái này muốn nhấc cái kia. Nhưng những thứ mà bày bán ở đây nhà cô chả thừa mứa, thiếu thứ gì đâu, cô chỉ đi ngắm cho vui. Đang mải ngắm thì bỗng nhiên thấy có người thanh niên mặt mũi khôi ngô tuấn tú, mặc áo the, sáng người cao cao, đầu đội khăn xếp màu xanh, chân đi guốc mộc, tiến đến gần cô. Nhìn phong thái của anh này cũng đủ biết đây là thư sinh, người đọc sách thánh hiền. Trong lòng của cô Hương xốn sang, khuôn mặt thì đỏ bừng như là trái mận chín. Cô giả vờ hỏi mua cây. Cây hoa giấy này đẹp quá. Giá bao nhiêu ạ, hả ông chủ? Người bán nghe vậy thì bắt đầu giới thiệu cây này cây kia, rồi khen cô tinh mắt, cô biết yêu cái đẹp đấy. Chàng thư sinh kia cũng tiến tới, đứng bên cạnh cô, khiến trái tim của cô đập liên hồi. Chàng lên tiếng: đây chẳng phải là tiểu thư nhà ông địa chủ kia hay sao? Bình thường chẳng bao giờ thấy cô ra chợ này, vậy mà hôm nay lại có nhã hứng để mua hoa. Giọng nói ấm áp của chàng thư sinh khiến cô xao xuyến. Đúng là người đã đẹp, giọng nói lại càng cho người ta quyến luyến bội phần. Nhưng con chó thì ngược lại, khi thấy thằng chàng thư sinh bắt chuyện với cô chủ mình, nó tỏ vẻ không vui. Lông nó xù lên rồi sủa gầm gừ mấy tiếng. Cô Hương ngại quá đành phải quát con chó, rồi đáp: Tôi không có ra đây bao giờ, làm sao mà anh biết? Anh là ai? Anh theo dõi tôi đấy hử? Chàng thư sinh vội vàng xua tay: Không, tôi tên là Đạt, là con thầy đồ cát ở làng Đoành. Chắc là cô không biết tôi, nhưng tôi biết và tôi nghe rất nhiều về cô đấy. Nghe đến đây, khuôn mặt của cô Hương lại càng đỏ ửng. Nếu như nghe nhiều chuyện về cô thì chắc hẳn là cũng biết về cái tính cách đành hanh của cô. Thậm chí là cách đây mấy tháng còn có cả vụ đánh nhà cả riêng. Hiểu được suy nghĩ của cô, chàng thư sinh tên Đạt vội nói: Tôi biết cô là người có cá tính, cho nên tôi rất ngưỡng mộ, mong được làm quen với cô. Chẳng hay là cô Hương được giai đẹp muốn làm quen thì trong bụng vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố mà tỏ ra bình thản. Tôi quen sống ở trong nhà, chẳng dám làm quen với người lạ, chỉ sợ rồi thầy bu tôi mắng. Vậy là chả biết trời xui đất khiến thế nào, cô Hương cứ thế đi luôn, mặc dù trong lòng vẫn còn tiếc chàng thư sinh kia. Con chó cuốn quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt hậm hực. Tuy nhiên đi được một đoạn, cô lại gặp một chàng trai khác cũng khôi ngô không kém. Gặp người này, lòng của cô cũng tự nhiên run rẩy, trái tim của cô cũng đập liên hồi. Chết thôi, chả mấy khi ra ngoài. Mà đi ra ngoài thì thấy anh nào cũng đẹp, anh nào cũng xinh thế này thì có mà chết. Có khi lại phải rút lại cái lời ăn đời ở kiếp, bám váy cha mẹ mất. Cô bối rối bấp vào một hòn gạch đỏ, rồi ngã nhào về phía trước. Chàng trai kia vội nhoài người đỡ lấy cô, may mắn làm sao mà hai người không bị ngã. Nhưng nhìn thấy cảnh đó, con chó cún đột nhiên chồm lên định cắn người thanh niên kia. Anh này hốt quá vội vàng buông tay, may mà cả hai người còn giữ được thăng bằng, đứng lùi lại. Thấy con chó cún nó hỗn hào như vậy, cô Hương bực mình: tên sư bố nhà mày, láo nháo bà lại cho mày thành dựa mận đấy. Người thanh niên nghe cô quát như vậy thì không nhịn được cười, để lộ ra đôi má núm đồng tiền, lại càng tô thêm vẻ đẹp trai. Cô Hương ngượng trái cả mặt chữa thẹn: Anh thông cảm, tôi quát nó thế thôi, chứ thú thật là tôi cũng không thích ăn món thịt chó. Như hiểu được sự ngượng ngùng của cô, người thanh niên mỉm cười: Không sao đâu, thịt chó cũng ngon mà. Tôi là Thành, con của Lý Trường Quang, người ở bên làng Bành. Hôm nay qua chợ phiên chơi, chả hay cô là... Cô Hương hồ hởi: Dạ, tôi là Hương, con nhà ông địa chủ kiểng, người làng Đoành này đấy. Nghe đến đây anh Thành à một tiếng. Có lẽ chính anh cũng nghe đến danh tiếng con gái của ông địa chủ kiểng là người ương bướng, không dễ bắt nạt. Thế nhưng nay tận mắt nhìn cô Hương xinh đẹp, lại càng khiến cho tim anh xao xuyến. Anh nheo mắt nhìn cô chằm chằm, khiến cô Hương đỏ mặt. Con chó lại sủa thêm mấy tiếng, tựa như muốn cảnh cáo anh Thành không được lại gần chủ mình. Anh này phải giạt về một bên thủ thế. Cô Hương ngượng quá, quay đầu về hướng con đường dẫn về nhà mình. Không có việc gì, thôi thế tôi xin phép đi về. Miệng nói, chân cô rảo bước đi luôn, mặc cho anh Thành muốn nói chuyện thêm với cô. Trong lòng của cô Hương lúc này háo hức, bởi vì ngày hôm nay ra đường, một lúc gặp được những hai chàng trai tuấn tú, không bỏ công cô bỏ ra ngoài đi chơi một bữa. Mặc dù có ý định ở vậy cùng bố mẹ, nhưng nay gặp những người như thế, cô muốn thực sự suy nghĩ lại. Chỉ có duy nhất con chó, nó cứ đi sau cô Hương, ánh mắt của nó lấm lét liếc nhìn lại đằng sau. Khi nhìn thấy bóng của chàng thanh niên kia, nó cứ gầm gừ gầm gừ. Về nhà ngày hôm ấy, mặc cho cha mẹ cãi nhau, nhưng cô vẫn cứ yêu đời, cô mặc kệ. Hương bắt đầu mơ mộng về một ngày sẽ làm vợ của một trong hai chàng kia. Rồi cô sẽ có một gia đình, cô sẽ có những đứa con. Họ sẽ đem lại cho cô cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng mọi người trong nhà lại không để ý. Từ lúc về đến giờ, con chó cún trông có vẻ hậm hực, cáu bẩn. Nó cứ hướng ra đường mà sủa nhấm nha nhấm nhẳng như là chó cắn ma. Thế rồi nó chạy ra ngoài vườn, nó dùng hai cái chi trước mà đào một cái hố, giống như là trút hết sự tức giận. Một ngày bình thường cứ như vậy trôi qua, màn đêm lại buông xuống. Lúc Hương còn đang chìm trong giấc ngủ mê man thì lại có tiếng gọi vang lên. Vợ ơi, dậy đi. Hương ơi, dậy. Anh nhớ em lắm. Dậy đi Hương. Ánh đèn dầu chiếu vào mắt, làm cho cô Hương từ từ mở ra. Mọi thứ lúc này như chìm vào một cõi khác. Khung cảnh cũng giống như hôm qua vậy. Màn sương mờ mờ lảng bảng ở trong gian buồng. Cô Hương cảm giác như mình đang ở một nơi nào đó khác, chứ chẳng còn là gian buồng quen thuộc của cô. Sau đó là sự xuất hiện của chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú ngày hôm qua. Người đó chẳng nói chẳng rằng bế thốc cô Hương lên, ôm siết lấy cô, làm cho cô như muốn ngột thở. Một lúc sau, người ấy mới khẽ thẽ thọt. Em là vợ anh. Anh sẽ không cho bất kỳ đứa nào lại gần em cả. Lúc này cô Hương như đang chìm trong cõi mộng, chẳng hiểu được những gì người thanh niên đó nói. Cô giống như là con búp bê thụ động, mặc cho gã hôn hít rồi làm gì thì làm, cũng chẳng thể nào kháng cự được. Xong xuôi đâu đấy, hắn bảo cô mặc quần áo vào, rồi hắn dắt cô đi dạo. Điều kỳ lạ là cánh cửa buồng, cánh cửa cổng nhà cô không mở, thế mà hai người bọn họ lại lướt qua một cách dễ dàng. Sau khi đi lên con đường làng quen thuộc, người thanh niên dẫn cô đến một nơi tấp nập người qua lại. Nơi này nhà cửa đình đài lầu các nguy nga tráng lệ. Dưới những ngọn đèn lồng, ở trước những ngôi nhà là những quán nhỏ bày bán đủ thứ mặt hàng, những thứ mà ở chợ làng đoành của cô không có. Ở đây có phấn sáp, có gương, có đồ trang sức. Tất cả mọi thứ làm cho mắt cô hoa lên, nở nụ cười thích thú. Người thanh niên nói: em thích thứ gì cứ tùy tiện lấy, anh tặng em. Bây giờ em đã làm vợ anh rồi. Dường như những đồ trang sức quá đẹp khiến cho cô Hương không để ý đến lời nói của người thanh niên, cứ thấy lấy những đồ trang sức đeo lên thử. Cô Hương thích lắm, cười híp cả mắt. Người thanh niên lấy tiền ra trả. Trông hai người lúc này cứ như là một đôi tình nhân. Sau đó họ dẫn nhau đi ăn những đồ ăn đêm, nhìn những thức ăn bốc khói, tỏa ra mùi thơm nức, kích thích vị giác lắm. Thế nhưng điều kỳ lạ là khi cho nó vào trong miệng thì nó lại nguội tanh nguội ngắt. Mùi vị thậm chí là có chút khó chịu. Nhưng nhìn sang vẻ mặt hớn hở của người thanh niên, cô Hương lại chẳng dám nói ra, chỉ ăn qua loa cho vừa lòng anh rồi lại dắt tay nhau đi chơi. Bọn họ đi đến một chòi vuông ở giữa hồ. Khung cảnh lãng mạn hiện ra. Ở trên mặt hồ, hoa súng mọc lên được phủ đầy những khói trắng. Trên trời ánh trăng chiếu xuống trông chẳng tỏ mặt người. Nơi đây trông giống như là động tiên. Nhưng họ chỉ ở với nhau được một lúc thì đột nhiên có một con gà trống, người đỏ chon chót, cất tiếng gáy vang. Những cảnh vật đó cùng với chàng thanh niên đột nhiên ù ù tan biến như sương như khói. Lúc này cô Hương hoảng hốt nhìn quanh thì thấy bầu trời đen ngòm ngòm, giống như là người ta đi trong bóng tối. Chỉ có điều bên tai cô văng vẳng tiếng nói: em là vợ ta, nhớ lấy, đừng có yêu bất kỳ ai. Nếu ta biết, ta sẽ giết nó. Câu nói khiến cho tai cô ù đi, chìm vào sâu thẳm, cho đến khi cô nghe tiếng của ông địa chủ kiểm và mẹ mình cãi nhau, cùng với tiếng huyên náo của người ăn kẻ ở bên ngoài, làm cho cô giật mình tỉnh dậy. Hóa ra cũng lại chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng khi cô sờ lên cổ thì quả nhiên, ở trên cổ của cô từ bao giờ đã có một chiếc vòng trông đẹp lắm. Tất cả mọi thứ làm cho cô Hương thổn thức. Chả có nhẽ, cô không giải thích được điều gì đang diễn ra. Cô đã gặp một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhưng lại chỉ vào ban đêm. Thậm chí cho đến bây giờ tên của chàng là gì cô cũng chẳng biết. Ở bên ngoài, bà Hoài sau ngày đầu tiên mua con chó về, bà có vẻ được ngủ yên ổn. Nhưng đến đêm thứ hai thì bà gặp cơn ác mộng. Bà thấy hình như mình trẻ lại cách đây 20 năm. Lúc đó có tí chua như giấm, nhưng so về nhan sắc thì cũng khiến cho biết bao nhiêu người say mê. Nhất là khi bà còn là con gái của quan tri huyện, thì bà như là một bông hoa đẹp vươn vút lên, thu hút đàn ong đến lấy mật. Hôm nay làng đoành của bà có hội làng, bà xin quan huyện cho mình về quê chơi. Cảnh hội làng tấp nập, mọi thứ ồn ào náo nhiệt. Bà đi bên cạnh con hầu mà nó cứ mê mẩn chạy chỗ này ngắm chỗ kia, đến mức bà phải nạt: này, mày đi theo cô, đừng có mày mắt nhắm mắt mở ngắm dài đấy. Con hầu thấy bà bắt đúng thóp thì vội vàng gật đầu vâng dạ. Thế nhưng chính bà Hoài lúc này cũng đang ngây ngất với cảnh sắc của làng đoành. Nó thật sự bình dị nhưng lại chứa đựng vẻ đẹp làm cho người ta như bị cuốn theo. Dường như là đi chảy hội, bà cứ chìm đắm vào cảnh sắc quê hương, mặc cho lời ong tiếng ve bên cạnh. Bà và con hầu đi hết chỗ này chỗ kia, cho đến khi ở bên tai vang lên tiếng ngâm thơ văng vẳng: mênh mang giữa đất với trời, khúc ca lúa chín là lơi óng vàng, dệt lên tình khúc bậc thang, âm vang hùng vĩ bản làng quê hương. Giai điệu cuộc sống vô thường, giải lụa lượn sóng, ruộng nương vô bờ, bao la rừng núi dệt thơ, nét đẹp kỳ vĩ sững sờ nhân gian. Đan sen đồi núi xếp làn, nhấp nhô gọi gió, núi ngàn khoe duyên, khác chi cảnh vật thần tiên, kỳ quan thắng cảnh vùng miền Cước Sơn. Lời thơ văng vẳng bên tai khiến cho bà Hoài chẳng thể bàng quan với mọi thứ được nữa. Bà cứ thơ thẩn đi theo tiếng thơ ấy, cho đến khi bà gặp được một người con trai khôi ngô tuấn tú, mặc cái áo the mỏng màu xanh da trời, tay cầm quạt, chân đi guốc mộc. Hình ảnh khiến cho bà xao xuyến ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mà không thốt lên lời. Dường như trái tim của bà bị trúng tiếng sét ái tình, không thoát ra nổi. Cho đến khi chàng trai kia cất tiếng hỏi: chẳng hay tiểu thư đi chơi hội, đã có ai đi cùng hay chưa? Con hầu đứng ở bên cạnh nhanh nhẹn đáp: có tôi đi cùng, nhưng chàng quân tử đi cùng thì chưa thôi. Bình thường bà sẽ mắng con hầu một trận vì cái tội nói leo, nhưng đứng trước chàng trai tỏ ra e thẹn, má tự dưng đỏ hây hây, thì lại càng tôn thêm nét đẹp thiếu nữ của bà, cũng che đi cái tính chanh chua của bà. Mãi một lúc sau, bà mới trả lời: tôi chưa có ai đi cùng, hội đông quá, vậy cớ làm sao mà công tử lại đứng ở đây? Chàng trai kia chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, như muốn nói với bà là chưa có tiểu thư khuê các nào đi cùng, cho nên vẫn cứ đứng đây một mình. Rồi anh tiếp: tôi tên là Bách, Trần Văn Bách, chẳng hay tiểu thư tên gì? Dạ, tôi tên là Hoài, là Thu Hoài. Câu trả lời cùng khuôn mặt bẽn lẽn càng làm cho bà đáng yêu. Chàng trai tên Bách không ngần ngại hỏi: "Vậy tiểu thư có muốn đi cùng tôi không?" Vậy là bà cứ như một người thụ động. Chàng Bách kia nói vậy, bà liền đi theo trước sự ngạc nhiên của con hầu. Hai người thơ thẩn đi trong lễ hội một lúc. Anh Bách đưa bà đến một nơi phong cảnh rất đẹp, rồi ngâm thơ cho bà nghe. Từng câu từng chữ làm bà say đắm, chìm vào cõi yêu đương. Bất ngờ chàng trai nắm lấy tay bà, nói bằng giọng thô lỗ: "Nàng đi theo ta, nàng phải đi theo ta." Trong thoáng chốc, khuôn mặt đẹp kia tự dưng biến thành một khuôn mặt nhầu nát, trông xấu xí vô cùng. Toàn thân mọc đầy lông lá, trong phút chốc đã hóa thành con chó, tru lên những tiếng nghe vô cùng đáng sợ. Lúc này bà mới để ý, con chó trước mặt mình chính là con chó cún mà ông địa chủ kiểng mang về. Con chó nhìn thấy bà, mắt vằn lên tia đỏ hung tợn, rồi lao phía bà mà cắn xé, khiến cho bà rú lên đau đớn khôn nguôi. Bà chỉ được giải thoát khi bên tai bà có tiếng gọi: "Bà Hoài, bà Hoài, bà làm cái gì mà bà cứ giống lên như lợn bị cắt tiết thế?" Lúc này bà mới tỉnh dậy, thì thấy lão địa chủ kiểng đang ngồi ở trên giường, nhìn bà cầu nhau: "Thế bà mơ thấy cái gì đấy?" "Ôi trời ơi, khiếp hồn, vừa ngáy vừa ngủ mơ, thì tôi cũng đến chịu bà đấy." Bà Hoài bàng hoàng quay lại với thực tại, thấy mình chẳng còn là tiểu thư đại các nữa. Bà lập tức quay sang vặc chồng: "Tôi ngủ ngay, tôi mơ là cái chuyện bình thường. Còn cái loại ông ấy, ông nghiến răng kèn kẹt, cứ như là đêm ông ngủ ông căm thù, ông thù ai ấy. Rồi có ngày tôi vặn răng ông, khỏi phải nghiến." Thấy nói cái gì, vợ cũng cãi lại như quân thù quân hẳn. Ông địa chủ kiểng liền bực bội bỏ ra ngoài. Bà Hoài đi theo, muốn chèo kéo cãi nhau thêm với ông mấy hiệp nữa, thì vô tình nhìn thấy con chó cún đang nhìn mình. Ánh mắt của nó xuất hiện trong giấc mơ của bà, khiến cho bà rùng mình. Vậy là bà không đi theo ông địa chủ kiểng, mà đi thẳng về phía buồng của cô Hương. Lúc này cô Hương cũng đã tỉnh, nhưng vẫn ngồi ở trong giường. Sau một đêm, mọi thứ xuất hiện làm cho cô quay cuồng, người cô đau ê ẩm, tâm trí của cô rối như tơ vò. Đang mải suy nghĩ thì bà Hoài lên tiếng: "Hương ơi, Hương, con gái con lứa làm gì mà cứ ngủ suốt thế? Mặt rời lên bằng con xào rồi đấy con ơi." Bà vừa nói, tiếng guốc mộc của bà đi về hướng buồng của cô Hương mỗi lúc một rõ. Tiếng cộc cộc vang lên kèm theo lời nói: "Hương ơi, thế mở cửa cho bố, dạy xem người ăn kẻ ở nó làm gì chứ, suốt ngày chỉ có ngủ ngủ là thế nào?" Cô Hương nghe thấy mẹ gọi vậy thì tạm gác lại những câu hỏi hỗn độn ở trong đầu mình, chạy ra mở cửa cho bà Hoài. Vừa trông thấy con gái, bà thốt lên: "Ôi trời ơi, người đâu mà khó nhìn thế này, sao quầng mắt nó đen xì xì thế? Hôm qua làm gì mà không ngủ à con?" Câu nói của bà Hoài khiến cho cô bối rối: Bố nói lạ thế, hôm qua con ngủ bình thường mà bố, có khi nào mất ngủ đâu?" Bấy giờ ông địa chủ kiểng cũng đi vào, nhìn bộ dáng của con gái như vậy thì mới nói xen: "Cứ ăn ít rồi không khéo gầy như cái la lúa ấy. Thầy đã bảo rồi, con cứ ăn uống người to như lực đèn cũng được, sợ đếch gì." Nghe ông địa chủ kiểng nói vậy, cô Hương cũng chỉ biết lý nhí dạ một tiếng, rồi ra ngoài bể nước làm vệ sinh cá nhân. Con chó cún mới về nhà ông địa chủ kiểng được 2 ngày, nhưng xem ra cũng thân thiết với mọi người lắm, đám người trong nhà cũng quý nó. Còn đang vẩn vơ thì nó thấy cô Hương đi ra, liền quấn lấy cô không rời, sủa lên mấy tiếng như chúc cô một ngày tốt lành. Lúc này cô Hương thấy trong người không được khỏe cho lắm. Cô chỉ nhìn nó một cái rồi làm vệ sinh cá nhân. Con chó vẫn kiên nhẫn chờ cô, giống như con chờ mẹ đi chợ về. Dường như chỉ gặp nhau được một thời gian ngắn, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà con chó dành cho cô. Sau khi đi vệ sinh cá nhân xong, Cô ăn sáng xong xuôi đâu đấy có một người đàn bà chẳng biết từ đâu tới, miệng dẻo quẹo. Tiếng của bà làm cho nhà ông Phú Kiểng huyên náo lạ thường. Dạ, kính chào nhà ông Phú. Chẳng hay nhà ông bà Phú có nhà không? Cho tôi thưa chuyện ạ. Nghe thấy người đàn bà oang oang ở ngoài sân, ông địa chủ Kiểng và bà Hoài đi ra xem là ai. Rồi mới biết người đàn bà này tên là Dậu, một người chuyên mối lái ở trong làng Đoành. Bà Hoài hỏi: Vợ chồng nhà tôi đây, chả hay chị có việc gì? Bà Dậu kia bắt đầu khoa trương, tỏ ra mình là người biết ăn biết nói. Dạ thưa ông bà, tôi đến đây cũng là chuyện muốn kết tóc xe duyên cho cô nhà mình với một chàng trai tốt, khôi ngô tuấn tú ạ. Nghe đến đây chẳng hiểu có phải con cún nó biết tiếng người hay không, nó bắt đầu gầm gừ, khiến cho bà Dậu kia có chút sợ hãi, miệng lắp bắp: Dạ, thưa ông, thưa bà, tôi đến là muốn giới thiệu cho cô đám tốt. Dạ, mong ông bà cho tôi vào nhà. Tôi tuổi gà cho nên là thú thực là tôi sợ chó lắm. Ông Phú Kiểng cùng với bà Hoài nghe vậy thì vội vàng mời bà Dậu nọ vào nhà. Trong lòng hai người cũng thực sự mong là bà Dậu là một bà mối tốt, sẽ giới thiệu cho con gái mình một đám tốt. Vào đến nhà trong, bà này bắt đầu dở cái giọng mối lái sở trường. Dạ, người làng Đoành thì cũng biết tiếng cô nhà mình từ lâu. Dạ, cũng đến tuổi cập kê, ưa nhìn. Ngày đầu có con trai lý chức đến đây định xin cưới cô mà cô không chịu. Nhưng mà em thì em đảm bảo là người này cô nhà mình thích luôn đấy ạ. Bà Hoài nghe vậy cũng tò mò: Thế là ai mà chị dám đảm bảo như thế? Dạ, là cậu Đạt ạ. Cậu Đạt con nhà thầy Đồ Cát, nổi tiếng ở làng mình đấy. Cậu Đạt vừa hay chữ hay nghĩa, lại mặt mũi sáng sủa, ngày đầu sắp lên huyện thi tú tài, rồi không khéo còn thi cử nhân ạ. Biết đâu cô nhà mình lại được hưởng lộc quý, lấy nhau về không khéo cậu mà đỗ trạng nguyên thì có mà. Con chó cún vừa nghe thế vậy, nó đứng phắt dậy, lông bờm của nó xù lên, rồi nó gầm gừ. Bà Dậu hốt hoảng, vội vàng theo phản xạ co chân, ngồi rụt lên trên cái chàng kỷ. Ông Phú Kiểng liền quát: Tiền sử bố con chó mất nết kia, mày có cút ra ngoài không? Ồ hay tao lại bảo thằng nô nó cho mày thành món rửa mận bây giờ. Bà Hoài được dịp thì bĩu môi: Đấy, cứ khen là chó vàng chó bạc đi, nhìn biết ngay là cái quân mất dạy rồi, chỉ có mà quân lắm thôi. Cô Hương nhìn con chó âu yếm: Cún, đi ra ngoài cho chị, sao lại cắn cả khách ở trong nhà thế này? Bây giờ con chó cún mới chịu lững thững quay ra, thế nhưng nó vẫn ngoảnh lại nhìn bà Dậu bằng ánh mắt đầy oán trách, tựa hồ như muốn nói: Bà cứ liệu hồn đấy, đừng có mà giới thiệu người này người kia cho Hương. Hương phải là của nó, là chủ của nó. Nó ra giữa sân, rồi đột nhiên nó chu lên những tiếng đáng sợ, khiến cho người nhà của ông địa chủ Kiểng một phen rùng mình. Thế nhưng cái cảm giác ấy chỉ thoáng qua, bà Dậu lại tiếp tục câu chuyện. Đấy, ông bà xem, mặc dù là cậu Đạt gia cảnh không có giàu có bằng nhà ông bà, nhưng thử nghĩ xa xôi, cậu ấy mà đỗ trạng nguyên thì có phải là cô Hương sau này là trạng phu nhân không? Lúc ấy có mà vinh hoa phú quý. Cô Hương nghe bà kia giới thiệu nãy giờ thì nghĩ ngay đến chàng trai khôi ngô tuấn tú tên Đạt. Hai người đã gặp nhau ở chợ, đúng là anh này để lại cho cô sự thổn thức. Nếu như mà thực thành đôi thành cặp thì coi như cũng là thiên ý. Quả thực lúc này trong cô cũng rộn ràng. Bây giờ ông địa chủ Kiểng mới thong dong: À, tưởng ai, con nhà Đồ Cát. Đồ Cát hơn tôi mấy tuổi, cũng có tiếng là hay chữ hay nghĩa từ nhỏ. Ngày xưa chỉ đỗ tú tài, cho nên người ta hay gọi là ông Tú Cát. Thế nhưng người ta bảo học tài thi Phật thì mãi chẳng đỗ được ông cử, cũng chẳng đỗ được ông nghè, ngậm cũng tiếc. Ông ấy có 3 người con trai, nghe đâu cũng đều khôi ngô tuấn tú giỏi giang cả. Nhưng tôi thì vẫn muốn gặp trực tiếp, xem cái anh Đạt kia là người thế nào. Bà Hoài tiếp lời. Đằng ngoại nhà tôi thì toàn là người làm quan đấy, nhưng đằng nội thì là dân buôn bán, gồm một chữ cắn đôi cũng chả ra hồn. Từ lâu tôi cũng muốn gả con gái cho nhà nào nhiều chữ, như thế nó cũng môn đăng hộ đối, đỡ mà cái tiếng là thất học. Khổ. Cái giống đàn bà, nó độc mồm, nó gở lưỡi, là vợ chồng bao nhiêu năm ấy, thế mà bà vẫn cứ mở mồm ra là chê nhà ông ấy ít học. Thôi được rồi, thế chị Dậu cứ về đánh tiếng gọi cái cậu Đạt đến đây xem, nếu hợp thì ta tính chuyện giàu cau rồi chuyện cưới hỏi. Câu nói của bà Hoài khiến cho ông địa chủ kiểng đỏ bừng cả mặt vì tức giận, còn cô con gái thì đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Sự e thẹn phần nào che giấu đi sự tiều tụy sau một đêm sống trong mơ mộng. Ông địa chủ kiểng thì bầm cả mặt vào, bàn tay của ông nắm chặt lấy cái thành ghế. Mẹ tân sư, vợ mới trả con, nó nói thế thì nó khác gì bảo đằng nội nhà mình là cái phường thất học. Mẹ bố tiên sư đấy chứ, nó khinh mình đến thế là cùng. Thế nhưng ông cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ cũng chẳng dám phát tiết ra ngoài. Nếu mà nói ra thì không khéo cãi nhau to, đến lúc ấy thì quả thực là bỉ mặt, bởi lẽ nhà ông thì cũng không có ai theo đường khoa cử cả. Bà mối Dậu xong việc xin phép ra ngoài để đi đánh tiếng cho cậu Đạt, nhưng vừa đi được mấy bước thì có một người đàn ông mặc áo the đen, đi theo sau là một người thanh niên mặc áo the vàng, trông vô cùng tuấn tú. Vừa nhìn ra thì cô Hương nhận ra ngay ấy là anh Thành, người đã đỡ cô khỏi ngã hôm qua. Sự xuất hiện của chàng trai khiến cho trái tim của cô lại càng đập rộn ràng. Cô lại nghĩ đến những giấc mộng mị ướt át đêm qua. Phải chăng đó chính là điềm báo ngày hôm nay không khéo cô được xe duyên đi lấy chồng? Cô còn đang mải suy nghĩ, người đàn ông đứng tuổi đã dừng ở ngay đầu sân lên tiếng. Chả hay đây có phải là nhà ông địa chủ Kiểng không? Ông Kiểng nghe vậy, lật đật đi ra ngoài hiên. Tôi Kiểng đây, quan bác là... Người đàn ông nhanh miệng đáp. Tôi là Lý Quang, ở làng bên, nay dẫn thằng cháu sang đây thừa chuyện đấy. Chẳng biết có chuyện gì hay không mà cậu Thành cô Hương bốn mắt nhìn nhau, tóe đùng đùng lửa tình. Con chó cún từ nãy đến giờ yên vị ở ngoài gốc cây, nay bỗng nhiên nổi lên cơn khủng. Đứng trước mặt cha con nhà ông Lý Trưởng Quang, nó sủa ầm ầm, tựa như là nó muốn lao vào ăn đồng thua đủ vậy. Quát mấy câu không được, tức quá, ông Kiểng đi ra dậm chân. Nô ơi, nô, mày xích con chó lại cho ông. Ôi giời ơi, cái loại này trưa nay chỉ có mà cho nhịn thôi, không nghe lời chủ rồi. Thằng nô luống cuống chạy ra. Sau khi con chó cún được xích lại cẩn thận, ông Kiểng mới tươi cười. À dạ, ông Lý thông cảm, con chó bình thường nó ngoan lắm, chả biết làm sao hôm nay dở dói. Lúc này Phú Quang mới dẫn cậu con trai vào nhà, sau khi ngồi xuống mới thưa gửi. Bấy lâu nay nghe ông địa chủ Kiểng có cô con gái đẹp người, đẹp nết, quả là danh bất hư truyền. Bảo sao hôm qua thằng cháu Thành nhà tôi mới gặp cô lần đầu ở chợ, thế mà về ngày nhớ đêm mong, nay nhất định là đòi tôi sang đây để thưa chuyện người lớn, biết đâu cho chúng nó tác duyên vợ chồng. Nghe đến đây thì mặt cô Hương đã đỏ lại càng đỏ, nét đẹp của tuổi trẻ đã che đậy đi sự tiểu tụy mà cô gặp phải. Mọi thứ nó diễn ra quá nhanh. Ông bà Kiểng tưởng là con gái mình sau cái vụ đành hanh với nhà Lý Chức thì sẽ ế đến mất chìa khóa, thế nhưng lại chả phải như vậy. Liền một lúc lại có những hai chàng trai đều là thuộc dạng học rộng biết nhiều, con nhà quyền thế, đến hỏi con gái nhà mình. Tình hình này nó lại đưa ông bà vào thế bí. Bà Hoài mới ghé tai chồng thì thầm: "Ông ơi, thế bây giờ phải làm sao hả ông? Gả cho ai bây giờ?" Ông Kiểng nghe vậy thì gắt: "Thì cứ để cái anh Đạt nhà Cát đến để xem, cứ cho chúng nó gặp nhau, so sánh rõ ba mặt một nhời. Yên tâm, con bà khắc chọn được người ưng ý." Lúc này ông Kiểng rót nước, nói đãi bôi vài câu chuyện bâng quơ, đại loại như là: "Cháu nhà tôi nó vụng dài, mà được cậu nhà để ý đến là cái phúc cái đất. Hay là vừa hay cũng có đám ở làng đoành cũng muốn hỏi cháu nó, ta cứ để mọi chuyện xem như thế nào." Cậu Thành nghe vậy thì có vẻ không vui, bởi vì cậu đã ưng dạ cô Hương rồi, chỉ mong có thể lấy được cô Hương về làm vợ, không muốn để thằng khác tranh chấp. Thế nhưng lúc này bà mối Dậu đã dẫn cậu Đạt vào đầu ngõ, đi theo còn có cả ông Đồ Cát. Xem ra hai đám này đến hỏi cô Hương không hề có ý nhường nhịn nhau. Bình thường gặp cô gái khác sẽ có đáp án cho mình là thích ai hơn. Thế nhưng đằng này cô Hương thích cả hai, vì chàng nào cũng nho nhã tuấn tú, đáng để cho cô nâng khăn sửa túi. Thế nên đến khi lão Kiểng đặt vấn đề: "Nói thật với các quan bác, đáng ra thầy Bu đặt đâu con phải ngồi đó, nhưng phải cái con Hương nhà tôi tính tình nó ương bướng, lại không chịu điều ấy. Giờ tôi hỏi con gái tôi, nếu như nó ưng ai thì để người đấy làm rể." Nếu như quả thực vào thời hiện đại, cái chuyện cưới xin như thế e rằng quá đường đột. Nhưng ở thời phong kiến, cái chuyện ưng một cái là cưới luôn, nó bình thường lắm đấy. Khi được cha mình gợi ý như vậy, cô Hương trả lời luôn: "Thưa thầy, thưa Bu, thành thật mà nói, hai chàng đây đều khôi ngô tuấn tú, đáng yêu cả. Nhưng thật sự đối với con thì con chưa có lựa chọn." "Khổ quá, người ta bảo là mê dai, đến đầu thai còn trả hết. Nếu được có khi cô Hương còn muốn vơ luôn cả hai chàng. Nhưng cái thời ấy thì chỉ được thực hiện chế độ đa thê, chứ làm gì có chế độ đa phu. Cô chỉ có thể đành chọn một." Nghe con gái nói vậy, ông địa chủ liền nói: "Ý của con là thế nào? Con không ngưng ai hay sao?" Cô Hương thấy ông địa chủ nói chưa đúng ý mình thì vội vàng xua tay: Dạ không, không phải thế. Ý con nói là nếu như con không lấy được chàng nào thì cũng phí lắm. Theo con cứ để một thời gian, nếu anh nào hợp ý thì con đồng ý theo." Hai chàng nghe vậy thì cũng coi như là cao kiến, khiến cho Lý Quang và Đồ Cát cũng đành phải gật gù theo. Bọn họ chỉ cầu xin ông địa chủ Kiểng là cho có phép con trai mình từ giày trở đi, từ chi trở lại, thường xuyên qua lại đây để thể hiện tình cảm của mình dành cho cô Hương. Đương nhiên là ông bà Kiểng cũng gật đầu đồng ý. Còn cô Hương thì càng khỏi phải nói, gớm chửa, vui như mở cờ trong bụng ấy lại cần. Vậy là từ giày cô sẽ được thường xuyên nhìn thấy những hai chàng trai khôi ngô tuấn tú ở nhà mình. Mọi người thấy cuộc thách đố này khá vui, cho nên cũng cười nói vui vẻ. Chỉ có duy nhất con chó Cún bị xích ở ngoài gốc cây mít, ánh mắt của nó đầy vẻ buồn rầu, lóe lên những tia giận dữ. Thỉnh thoảng nó cứ chu lên từng hồi đáng sợ. Thank you. quý vị và các bạn, thỉnh thoảng mới có chuyện có tên cô Hương. Ờ, thế nhưng mà mỗi một lần xuất hiện thì cô Hương nào cũng sướng. Nếu như anh chị em còn nhớ thì cách đây một thời gian cũng có một chuyện là cô Hương. Ừ. Hương, Hương đấy sướng. Lấy đến ba đời chồng mà vẫn cứ thấy sướng. À, Hương này cũng sướng. Hương này cũng sướng, đêm sướng, ngày cũng sướng. Nó tóm lại là tôi để ý những người tên Hương là rất là sướng. Không biết có phải không, hai bà chị của em không biết thấy có đúng hay không. Hai bà chị của em tên Hương, các chị thấy có đúng hay không? Chị Hương, chị xem là em nói có đúng có trúng phải nghe không thì chị xác nhận dùm em một lời. Để cho các em, các cháu nó thích. Ờ, xem đứa nào lên nó cũng đổi tên Hương. Khổ quá. Người ta nói là sướng ngày sướng đêm nó mới khổ chứ lại. Ở lúc nào nó cũng sướng. Đúng một nửa. Ok. Cái câu chuyện này nó xây dựng cái hình ảnh cô Hương nó đúng kiểu như là mấy cái cô tiểu thư nhà giàu đó các bạn, đúng không ạ? Nó đúng theo phong cách của mấy cái cô tiểu thư nhà giàu, tức là đôi khi thì cứ chồng đành chồng đe, đôi khi thì thích bỏ sừ nhưng mà vẫn còn muốn ra vẻ này nọ, đúng không? Mấy cái cô tiểu thư nhà đại cát là như thế. Ngày xưa tôi nhớ mãi là cái lúc mà bọn tôi đi ôn thi. Bọn tôi đi ôn thi đại học. Là nhà ông thầy tôi có con gái. Nhà ông thầy có con gái học lớp 10. Kiêu lắm. Kiêu dã man luôn. Lúc đấy đi xe đạp các bạn. Tôi đi xe đạp. Là lúc mà các anh lớp 12 dắt xe vào sân để học ôn ở lò ở nhà thầy luôn mà. Thầy mở lớp ôn nhà thầy luôn. Thì lúc các anh dắt vào, ui đứng trên tầng kêu lắm. Nhìn đứng từ trên tầng nhìn xuống. Xí. Si. Ờ, Cao Văn Nhã ngủ ngon. Đấy, nhưng đó các bạn biết không? Các bạn biết không? Khổ quá. Nhìn các anh chả thích bỏ sừ ra. Thầy tôi kể chuyện luôn. Tại vì mấy đứa tôi đều là, mấy anh em đều thân với thầy. Lớp của thầy chỉ có chục thằng thôi, chục đứa thôi. Đều là thầy quý thầy mới nhận để thầy luyện, ôn luyện cho thi mà. Ờ, thầy bảo là gớm. Cứ hôm nào mà nó biết là chiều nay có lớp học, có mấy thằng chúng mày đến là bắt đầu từ trưa ăn cơm xong nó quần nọ áo kia, nó soi gương, nó dễu dẹn các thứ. Khổ chưa? Thích bỏ sừ ra lại còn giả vờ, lại còn giả cày. Ừ, cái này anh em nào đã từng gặp những cái cô nàng như thế, bấm phím 1 đã thấy đúng cái điều này, xác nhận cho tôi phím 1 cái. Các cô thích bỏ sừ ra còn giả vờ. Ừ. Đúng kiểu là em à, yêu anh nhé. Không. Cho anh hôn một cái. Không. Nhưng mà mỏ thì vẫn cứ chu lên. Ờ. Mỏ thì vẫn cứ chu lên. Đúng không? Em à, cho anh bật cho anh cái nhạc đêm trăng bắp vô cái coi. Em ơi, bật cho anh cái nhạc đêm trăng bắp vô cái coi đi. Này. Em này. Dung. Dung này. Cái gì? Ngồi dịch ra. Gớm chửa. Dung. Nghe Đức nói nào. Đức cái gì mà Đức? Gớm. Chiều nay còn thấy ở trên mạng. Cái gì mà Đức xa đì yêu em hằng cơ. Đức xa đì thả tim em vi cơ. Thế bây giờ lại muốn mò đến Dung à? Thế sao Đức xa đì không mò đến bên nhà chỗ Thị Lở ở bên Tóc Tóc ấy? Ở đấy tha hồ mà thả tim. Ồ kìa. Thế Dung ghen đấy à? Người ta ứ thèm ghen. Ứ thèm ghen thì ra đây cho anh thơm một cái. Dung ơi, đêm nay trăng sáng quá, cho anh thơm vào má. Ừ cho. Dung ơi, đêm nay trăng xa xôi, cho anh thơm vào môi. Ừ cho. Dung ơi, đêm nay trăng mới nhú, cho anh nhưng mà mẹ em bảo làm như thế là chửa đấy. Đừng lo, chửa rồi thì anh chịu, anh cưới. Nào lại đây với anh. Không, nhưng mà chửa kìa. Nào bỏ tay. Thích bỏ sứ ra nhưng mà vẫn còn làm kiêu. Ừ. Ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái vấn đề nó sẽ như thế nào nhé. Cái vấn đề nó sẽ như thế nào khi mà hai cái chàng trai tranh đấu thì cô Hương sẽ thuộc về ai? Cô Hương thuộc về ai nó là một chuyện. Thế nhưng mà sau khi mà cô Hương về lấy người ta làm chồng thì còn cái vấn đề cái người thanh niên bí ẩn trong mơ kia nó như thế nào? Thì ngày mai chúng ta sẽ có câu trả lời. Tiếp theo nữa thì đáng lẽ là tôi sẽ có một cái talk show với một bạn nam giấu tên. Em có quen một bạn mà người ta có chồng có con rồi. Em chỉ coi người ta là bạn bè bình thường. Nhưng bạn... má. Cái gì thế em ơi? Em có quen một bạn mà người ta có chồng có con rồi. Em cũng chỉ xem người ta như là bạn bè bình thường. Nhưng bạn ấy lại đem lòng thương em, thương yêu đó. Bạn đã khóc trước mặt em, làm em không biết phải làm thế nào. Xin bác Tuấn cho em lời khuyên. Anh cho em được giấu tên bên kênh chuyện nhé. Ký tên Nguyễn. Tới công chuyện mẹ mày rồi. Hello Thiên Lúc. Tới công chuyện mẹ mày rồi. Em trai thân mến, thật ra thì nếu như mà em thường xuyên theo dõi thì em sẽ nhớ có một cái talk show cách đây một thời gian cũng dài rồi. Cái talk show cách đây một thời gian cũng dài rồi. Anh cũng đã từng talk về một cậu trai phi công. Không phải là cái cậu 17 tuổi lái cô giáo thực tập đâu. Qua một cái thời gian dài nữa, anh nhớ có một lần là anh đã nói rồi. Một cái cậu phi công lái bà chị làm cùng cơ quan, có chồng có con rồi, đúng không? Thì nếu như mà để mà kỹ thì em có thể là tìm lại cái đó. Hello Phạm Thanh Xuân. Còn trở lại với cái câu chuyện này của em á, thì nói thật lòng với em rằng là em ơi, em trai ơi, có thể là em đẹp trai đủ để hấp dẫn các chị, có thể là em giàu có đủ để làm cho các chị siêu lòng, nhưng cũng có thể em chỉ là một hạt đậu nhỏ nhoi để cho các chị đổi gió. Anh nói thật, phụ nữ, xin phép luôn chị em rằng tôi nói, nếu như mà có gì đó mà cảm thấy chị em cảm thấy nó chưa thỏa đáng thì chị em cứ bỏ qua cho tôi nhá. Tôi nói cảm nhận của tôi. Phụ nữ là một loài sinh vật cực kỳ khó hiểu. Có những lúc chúng ta tưởng rằng là chúng ta đã hiểu được hết họ, nhưng thực ra chúng ta chả hiểu cái đéo gì cả. Điều này là điều rất khẳng định. Không phải chỉ tôi mà rất nhiều anh em đã từng thốt lên cái điều đó nha. Phụ nữ là một loài sinh vật cực kỳ khó hiểu, đúng không ạ? Phụ nữ là một loài sinh vật đánh lạc hướng cực tốt trong hệ sinh thái. Có những lúc cô ấy muốn như thế này, nhưng cô ấy lại làm như thế này. Có những lúc cô làm như thế này, nhưng ý nghĩa của nó phải là như thế này. Có những lúc cô ấy muốn mình như thế này, nhưng cô lại nói với mình như thế này. Và có những lúc cô ấy thích cái này, nhưng cô lại bảo là thích cái này. Nó đánh lạc hướng cực kỳ luôn. Tôi nói thật với các ông như thế. Tôi nói thật với các ông như thế. Phụ nữ là một loài sinh vật có khả năng đánh lạc hướng cực kỳ do đại tự nhiên tạo ra. Ok. Thế cho nên em trai thân mến, nếu như em nghĩ rằng là cô ấy, anh có lẽ em là người miền Nam thì cái từ quen đúng không? Cái từ quen của em thì chắc là yêu đó đúng không? Đúng không? Ở anh em miền Nam đúng không? Tôi quen bạn ấy, bạn gái đó thì tức là yêu nhau đó đúng không? Ờ. Em nghĩ rằng là cô ấy yêu em. Nếu như mà theo cái cách nói của em thì đó là một cái tình yêu. Còn anh thì nghĩ chưa chắc. Chưa chắc em trai ạ. Em nghĩ rằng là cô yêu em, còn biết đâu cô ấy lại nghĩ rằng là à, thì ta đổi món. Ờ. Biết đâu cô ấy lại nghĩ rằng em có thể là một cái món, một cái món mới, những cái món ăn kiểu vỉa hè, đúng không? Biết đâu cô ấy lại coi em như vậy. Em thì em nghĩ rằng là ôi, bà chị đó yêu mình vãi đái luôn, thề có chồng có con im mà yêu mình vãi đái luôn. Thế nhưng biết đâu trong lòng của bà chị đó lại nghĩ rằng à, chú em này trông cũng hay hay, chỉ bằng ta chấm cho em làm coi như là bữa đổi món đó nhá. Người phụ nữ người ta đã là một loài sinh vật khó hiểu, đánh lạc hướng này nọ như anh đã nói, và đặc biệt là người phụ nữ có gia đình thì người ta lại càng phức tạp. Người ta lại càng phức tạp, cực kỳ phức tạp, cực kỳ khó hiểu. Và đặc biệt là đối với những cậu trai chưa có gia đình, những cậu trai mới lớn như em. Đó. Những cậu trai mới lớn như em thì lại càng không thể nào hiểu nổi những người phụ nữ đã có chồng có con như vậy. Anh chỉ nói như thế này. Nếu như em tặc lưỡi sẽ có hai trường hợp xảy ra. Anh phân tích thôi, còn quyết định là ở em. Nếu như em tặc lưỡi sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nha. Em cảm ơn anh Tiến Nguyễn, không sai tí nào. Em cảm ơn anh đã cùng với tư tưởng của em. Ok, có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, em tặc lưỡi. Em là một gã đông doanh chính hiệu, em là một tay thợ săn chính hiệu, em là một đẳng cấp VIP pro. Nha. Em là rank cao thủ hoặc rank thách đấu thì ok, em và bà chị đó qua lại vui chơi và đừng bao giờ nghĩ đến là sẽ đến với nhau cái đéo gì cả. Cô là một người phụ nữ đang có chồng, đang có con, đang có một gia đình. Em qua vui chơi, ok, sau đó giải tán. Em mà cứ lằng nhằng á, em không biết là hôm nay anh vừa mới đọc báo, hình như ngày hôm nay luôn đó, ở Bình Dương đúng không? Ở Bình Dương hay sao á? Vợ đi làm xa mà chồng vợ đi làm xa có người yêu, chồng nó mẹ thuê đầu gấu đến nó đánh nhỏ ngay ngoài đường, có cả video clip luôn, anh nói thật rất nguy hiểm, nhưng ít nhất là em vẫn còn có cái quyền chủ động trong cái cuộc chơi đó nha. Ít nhất là em vẫn có cái quyền chủ động trong cái cuộc chơi đó. Nhưng chơi xong giải tán, với điều kiện em luôn phải giữ tỉnh táo như là một gã thợ săn đầy kinh nghiệm, một đông doanh đầy kinh nghiệm. Ok. Trường hợp thứ hai, em là một thằng nhóc con mới bước ra đời, em đéo biết cái gì cả, em ngơ ngác và em vẫn cứ tưởng rằng đó là tình yêu. Đó là tình yêu nha. Đấy là em tưởng thế. Thế rồi em vẫn sẽ ăn cứt, rất nhiều cứt. Em vừa bị bà chị đổi món đổi gió, bà ấy bóc lột em chỉ còn lại cái ré khô, tóp má há mồm, và rất có thể, ok, rất có thể chồng của bà chị đó một ngày sẽ cho em như đòn. Kiểu gì em cũng như đòn, chẳng qua một cách. Một là em chủ động và một là em bị động. Sau đó là em sẽ mang lại những cái tổn thương. Khi mà một cậu trai mới ra đời đã phải làm hạt đậu nhỏ bé cho bà chị vắt, anh nói với em sẽ có những cái tổn thương vô cùng luôn. Gặp phải những bà chị đỉnh cao á, anh nói mày, cái này anh không trải qua, anh không biết, nhưng mà anh đảm bảo mày vắt thôi rồi luôn. Thật. Đấy. Thế nên là dù theo cái trường hợp nào thì anh nghĩ nó đều nguy hiểm. Nó đều nguy hiểm. Trong khi đó má, anh nhìn avatar mày đẹp trai mà. Mày cao to mày đẹp trai mà. Ô tội gì? Tội gì đúng không? Kênh tổng hợp nói cẩn thận mất bộ trễ. Mày cao to, mày đẹp trai. Mày hoàn toàn có thể kiếm được những cô gái mới lớn. Ví dụ như ở trong kênh kia kìa, con bé Tiểu Sa kìa, con bé Quỳnh Hoa kìa. Ừ. Đúng không? Đầy. Đầy những bé mới lớn đáng yêu dễ thương. Đó. Mắc gì mà phải mạo hiểm như vậy ở Đức sẽ đi. Không phải Đức sẽ đi nhỡ mồm, tại vì nó comment anh nhìn thấy. Anh nhìn thấy thôi, anh nhìn thấy từ cái nick Đức sẽ đi. Anh nhìn thấy cái nick Đức sẽ đi, anh nhỡ mồm thôi. Không phải Đức sẽ đi. Đó. Bất kỳ cái vấn đề gì em đều phải nắm quyền chủ động. Chẳng qua là trong cái câu chuyện này, nếu như em tặc lưỡi thì dù em chủ động hay em bị động, đó, thì em vẫn cứ sẽ bị thiệt thòi và nguy hiểm. Những người phụ nữ có chồng, đang có chồng, đang có gia đình cực kỳ nguy hiểm. Anh nói thật, đèn đỏ nhá. Trong khi đó là với cái điều kiện của em, vẫn hoàn toàn có thể kiếm được những cái mối quan hệ. Nó rất là ok. Nó rất là ok ở ngoài, những mối quan hệ hoàn toàn an toàn. An toàn. Tất nhiên là em hiểu, em nên phải hiểu cái từ an toàn anh nói đến là gì nhá. Em nên hiểu cái điều đó. Còn lại thì tất cả là nguy hiểm. Tất cả là đều rất nguy hiểm. Dù là em bị động hay là chủ động, nhưng dính đến bà chị đó rất nguy hiểm. Còn cái câu chuyện trước đây như anh đã nói đấy, thì cũng có một bạn, bạn ấy cũng hỏi cái vấn đề tương tự như em. Bạn ấy cũng gặp một bà chị, một bà máy bay này nọ. Nhưng chị ít nhất đó là lúc đó chị đã bỏ chồng. Ít nhất lúc đó chị là một người mẹ đơn thân nuôi một đứa con. Thì cái câu chuyện của bạn ấy nó khác. Đó. Cái câu chuyện của bạn ấy nó khác. Cái trường hợp của bạn ấy rất an toàn, chứ nó không phải như của em. Cảm ơn Mỹ Oanh nha. Cảm ơn Mỹ Oanh, đáng nhẽ là mình phải cảm ơn Mỹ Oanh và là donate. Đó. Hai cái trường hợp của nó na ná nhau. Đó. Nhưng mà nó ở trong hai cái phương diện rất là khác nhau. Bạn ấy ở trong trường hợp rất là an toàn. Dù sao thì cô thôi, thì bà chị kia cũng là bà chị, cũng là bà máy bay. Nhưng mà chị đang không có chồng, chị là một người mẹ đơn thân, chị nuôi con. Cái trường hợp của bạn ấy, cho dù bạn ấy có lao đi chăng nữa thì, nhưng mà bạn ấy cũng không có cái sự nguy hiểm quá nhiều như em. Mà rồi em cứ nghĩ xem, cẩn thận nó như là anh lúc nãy anh gì anh nói cẩn thận, nó chồng nó cho mất bộ trễ đó em ơi. Chồng ấy, hoặc như anh Đức Sa Đì anh nói, cái đàn bà đã có tình thì khó thoát, khó đỡ lắm. Đức Sa Đì nó nói cứ như kiểu là nó đã từng trải qua vậy. Đúng thật, nhưng cái đấy là tao công nhận. Đức, cái đấy là tao công nhận mày. Một khi mà cái người đàn bà người ta đã răng lưới đó, thì có biết cũng không thoát được. Thế nên là anh vẫn cứ nói là thôi, thì chi bằng là em chủ động. Làm sao làm trong mọi thứ mình chủ động. Nha. Thấy có động phát mà lặng ngay, lặng không sủi tăm cho anh. Nhớ, lặng không sủi tăm cho anh, lặng im không nổi bong bóng cho anh. Nhưng nguy hiểm lắm mày mà, cẩn thận, mất bộ trễ. Đó. Còn cá nhân anh, nếu như anh là em trai mày á, thì anh nói thật là thôi em ạ. Thôi. Cũng có thể là nhìn thì ngon mắt, bắt thì ngon tay đấy. Nhưng mà ăn miếng gì thì ăn chưa. Ăn cái miếng mà nó khó nhốt quá thì nó nghẹn cổ nhá. Nó nghẹn cổ. Thế nên là mình cứ cứ từ từ. Mình cứ cân nhắc. Đó. Mình cứ cân nhắc rất nhiều những cái đối tượng để cho mình lựa chọn. Trương Nguyễn ngày mai mình sẽ nói đến vấn đề đó nha. Bây giờ mình đang talk cái này cái. Có rất nhiều những cái đối tượng để cho mình lựa chọn, có rất nhiều những cái trường hợp để cho mình có thể lao. Chứ cái này thì anh thấy nó nguy hiểm quá. Còn để mà xử lý với cô ấy thế nào thì nó cũng dễ thôi. Nó cũng dễ thôi em, có cái gì đâu. Nếu như nó chưa có cái vấn đề gì xảy ra thì thôi thì đôi lúc mình tàn nhẫn một tí, nhưng nó an toàn cho mình. Em xin lỗi chị. MBD chị ạ. Đấy, ví dụ thế em trả lời chị như thế. Xin lỗi chị MBD. Dạ vâng, em thích chơi BD chị ạ. Em có đam mê với đấu kiếm cho em không thích đàn bà. Chị thông cảm nhá. Em xin lỗi chị, em yêu Đức Xe Đề. Em cứ nói với bà như vậy. Ok. Em cứ nói với bà như vậy. Hoặc là nếu như mà một cái cách nghiêm túc hơn thì xin lỗi chị. Thế nhưng mà em nghĩ rằng chúng mình có duyên nhưng không có phận chị ạ. Em không thể đến với chị được, mặc dù thực sự trong lòng của em có nghĩ đến chị. Thế nhưng chị ơi, chúng mình ở hai khoảng trời xa nhau lắm. Chúng ta ở cách nhau những phương trời xa lạ. Chúng ta dường như là hai thỏi nam châm trái dấu. Chúng ta giống như là hai đường tàu có thể đi song song nhưng chẳng bao giờ gặp nhau cả. Thôi, chúng ta hãy để cho nhau coi như đó chỉ là những giấc mộng yêu. Những giấc mộng yêu cứ nhen nhóm trong lòng nhau, nhưng là một giấc mộng yêu không trọn vẹn. Để cho sau này chúng ta sẽ nhớ đến nhau và mỉm cười trong những giấc mộng yêu đương đó. Nếu như mà khó quá thì em có thể sang cho anh, hoặc là sang cho anh Nam nhà văn bố láo, tác giả nhà văn bố láo. Anh Nam anh cũng nói là nếu mà được là anh thì anh cũng sẽ múc em có thể liên hệ với anh nhà văn bố láo, thì anh sẽ giúp anh sẽ giúp để thay chị, thay em làm cái hạt đậu cho bà chị nọ nhá. Em có thể liên hệ cái kia, anh ấy đã nhận kèo rồi cái kia nhá. Ở đấy cả anh Quác nữa, anh Quác Tử anh cũng nhận kèo rồi. Em không biết rằng Đức Vượng nó đã ngủ chưa, chứ anh tin Đức Vượng mà nó còn nghe đây thì chắc chắn nó cũng sẽ nhận kèo. Tân rất nhiều anh em nhận kèo. Thế nên là em cứ bình tĩnh nhá. Minh Quân đang nhận kèo, anh em nào nhận kèo bấm phím 1 để giúp cho em trai nó. Chứ còn cá nhân anh thì anh nghĩ rằng là trong cái câu chuyện này nó cũng đéo có cái gì tình yêu đâu. Nó cũng đéo có cái gì là tình yêu đâu. Nó chỉ là cái câu chuyện là con gà và hạt thóc thôi nhá. Chứ nó cũng không có cái gì gọi là tình yêu cả. Đấy, nhiều anh em nhận kèo lắm. Đấy, cả anh Cao Tiến anh cũng nhận kèo nữa kìa. Thôi thì xin phép tôi cũng tự bấm phím 1 cái. Đấy, thầy Luân đang vợ đang ở cữ cũng nhận kèo nữa. Khổ quá, các thầy cứ tránh ra để tôi. Đức Sa Đì thích lắm nhưng mà chắc là đang ngồi đấy, đã ra mấy. Đức Sa Đì chắc là thích lắm nhưng mà đã ra mấy kiến. Đức Sa Đì là thích lắm rồi đấy, đã dám nói gì đâu mà thề, chắc là bây giờ là đang ngồi đang nằm bên cạnh vợ, đã dám nói gì đâu mà. Đấy. Thôi, mày đừng cứ giả vờ đi cơ. Mày đang mút tay gì cơ. Thôi mày lấy ba bích mới lại lấy sổ đỏ, lấy sổ hộ nghèo ra đi được cơ. Làm trò à? Bà chị kia tao check Facebook của thằng cu rồi. Bà chị kia nhìn ok lắm mày ơi. Được luôn nè. Được luôn. Ổn cực, người ta bảo rồi. Gái một con trong mòn con mắt mà. Được cực. cực luôn thề. Thôi, mày có ba bích mới lại mày có sổ hộ nghèo mày lấy luôn rồi đi. Anh cảm ơn Black Josie. Anh cảm ơn em nhá. Gơm. Đấy thì em trai giấu tên thân mến, những cái điều anh vừa nói, anh vừa phân tích thì mong rằng là em nắm được cái nội hàm của nó. Chứ còn anh thì anh cũng chẳng bảo là em nên làm gì, anh chỉ phân tích như cái được, cái không, cái nên, à, cái những cái câu chuyện, những cái vấn đề nó có thể xảy ra. À, chứ anh cũng, quan điểm của anh là anh rất hạn chế cái việc là bảo các bạn phải làm như thế nào và nên làm như thế nào không. Anh thì thường thường, tất nhiên là có những trường hợp anh có phân tích, nhưng cá nhân anh thì anh vẫn cứ thường chỉ là phân tích cho các bạn những cái trường hợp nó có thể xảy ra. Còn cái việc quyết định là ở các bạn. Chứ không sợ đến lúc sau này ông đã hủy kèo với bà chị. Hủy kèo với bà chị đá sang cho ông Đức xe đì. Thế ông Đức xe đì nó húp được miếng thịt kho tàu ngon. Lại quay lại trách anh Tuấn. Ngày xưa chính anh bảo em không nên, giờ nhìn tiếc thế. Tự nhiên tiếc miếng thịt kho tàu. Cay thế. Quyền quyết định là em nha em trai. Quyền quyết định là em. Anh chỉ phân tích những vấn đề có thể xảy ra xung quanh nó. Ok. Đó. Làm nào làm. Đừng để đến mức mà để chồng nó túm được, nó xẻo mẹ bộ trễ đi, đời thành đời của lựu đi em ạ. Ok, nếu như anh em thấy đồng ý với ý kiến của tôi, nếu như anh em cảm thấy tôi phân tích những điều đó là đúng, anh em ấn cho tôi nút like và nút chia sẻ của tôi cái để tôi tăng tương tác một phát. Khi nói bã cả bọt mép mà anh em chẳng chịu ấn nút like gì cả. Nhá, thì là như vậy. Ok, trước khi nghỉ ngày hôm nay thì đáng lẽ ra là anh Tuấn không định nói. Thế nhưng mà anh xin phép anh nói. Và nếu như mà bạn mèo ở đây còn đang ở đây thì nghe. Còn nếu như bạn không có ở đây thì nhờ các anh chị em chuyển lời. Không biết là anh Danh có còn đang ở đây không thì anh Danh chuyển lời giúp em. Bạn mèo trước đây thì cũng là một trong những anh chị em nghe từ đời đầu, nghe chuyện từ đời đầu, cũng rất ủng hộ A Tuấn và mình rất là cảm ơn. Mình rất là cảm ơn cái sự ủng hộ của bạn. Tuy nhiên rằng là ngày hôm nay thì mình không đồng ý một tí nào. Mình không biết là có phải là bạn xỉn hay không. Mình không biết là bạn có xỉn hay không. Nhưng mà bạn lên kênh bạn chửi bới, bạn gây gổ như thế thì nói thật lòng là cá nhân mình không đồng ý một tí nào. Lần thứ nhất, lần thứ hai thì chị bốt lớn, chị không nói. Chị để im. Chị cũng không xóa. Thế nhưng mà đến lần thứ ba bạn vẫn cứ chửi bới thì không thể im được nhá. Để nhắc cho bạn nhớ, và một số anh chị em theo dõi từ lâu rồi cũng nhớ, không chỉ là bạn đâu mà đã từng có tác giả rất là có tiếng, cũng đã từng được mình xét nick xanh, nick quyền lực, xét clay. Nhưng mà vì trong một lần say rượu, sau đó là lên chat box chửi tùm lum tà la lên, mình đã gỡ. Và sau đó là mình còn không dám nhận chuyện của bạn ấy nữa. Tại vì là bạn ấy bị dạng như kiểu là bị loạn quyền lực nhá. Đấy là cờ lê xanh đấy, mà còn bị mình gỡ cờ lê. Và sau đó là từ đấy trở đi là chị bốt lớn, chị không cho phép mình nhận chuyện của bạn được, để cho bạn ấy ổn định lại cái sự loạn quyền lực. Ok, thế thì như thế này nhá. Anh nói với mèo như thế này, việc anh xét nick của bạn là nick cờ lê xanh là do cái thời điểm đó nick Lê của Thu bị không đăng nhập vào được. Anh cũng có nói đó, là anh nhờ Thu làm Lê cho anh thì thôi, thì bây giờ cái nick đang không đăng nhập được thì anh xét vào cái nick đó, cái nick đậu bắp đó làm Lê. Thế sau này khi Thu lấy được thì anh lại phải xét lại cho Thu, thì anh phải gỡ cái đi, chỉ có một thôi chứ đúng không. Đó là thứ nhất. Thứ hai, anh không biết là bạn có khúc mắc gì với những cờ lê khác. Thế nhưng anh chắc chắn một điều là anh không khúc mắc gì với bạn. Đó, anh không khúc mắc gì với bạn. Ok. Vì anh không khúc mắc gì với bạn, cho nên là bạn đừng để lên kênh của anh để mà làm loạn. Và bạn cũng đừng thách anh block bạn, anh block bình thường. Bởi vì quan điểm của anh từ trước tới giờ rồi, anh tôn trọng các bạn thì các bạn tôn trọng anh. Còn nếu như các bạn không tôn trọng anh thì anh cũng xin phép. Anh cũng xin phép. Và cũng đừng nghĩ rằng là vì thế này, vì thế kia mà anh phải có cái trách nhiệm như thế này, phải có trách nhiệm như thế kia với các bạn. Chúng ta đều là những người lớn, chúng ta đều là những người trưởng thành. Vì vậy không ai phải có trách nhiệm với ai cả. Ok? Không ai phải có trách nhiệm với ai cả. Nhá. Chúng ta đều là những người trưởng thành. Vì vậy đừng bắt nhau phải có trách nhiệm với nhau. Mỗi một người đều phải tự có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với hành động của mình và có trách nhiệm với việc làm của mình. Đó. Bạn cứ thử nghĩ mà xem. Giữa cả một cộng đồng như vậy, bạn lên bạn chửi bới. Nếu như bạn là một bất kỳ một ai khác, anh không biết. Anh không biết bạn đã theo anh một thời gian rất là dài thì có lẽ là anh sẽ là người tự tay block bạn. Thế nhưng không, anh vẫn cứ để bạn đó. Đó, anh vẫn cứ để bạn ở đó. Anh nghĩ rằng là bạn nói một vài câu cho bạn hả cơn giận rồi thôi. Nhưng bạn càng nói bạn càng tợn. Và thậm chí bạn văng cả tục. Anh không đồng ý cái điều đó một chút xíu nào cả. Anh không biết là bạn đang có vấn đề gì, bạn có say xỉn hay không. Đó. Nhưng anh vẫn nói rồi, chúng ta đều là người lớn, người trưởng thành và chúng ta phải chịu trách nhiệm với mọi hành động, việc làm của mình. Anh phải nói thật, cái này anh tâm sự thật với bạn. Anh không biết là cuộc sống của bạn có gì, nhưng nếu như mà bạn chơi với chú Danh, bạn hỏi chú Danh xem hôm qua anh với chú Danh vừa nói, có nhiều thứ anh nói chuyện với chú Danh, anh rất thông cảm với bạn. Có nhiều thứ anh rất thông cảm với bạn. Có thể anh không nói chuyện trực tiếp với bạn đâu, nhưng mà gần như là anh biết hết. Những người mà anh đã thực sự là quan tâm thì anh biết hết. Đó. Nhưng anh không có nghĩa là anh phải hỏi han bạn. Anh phải như thế này không? Chúng ta đã, anh đã nói rồi, chúng ta không ai có trách nhiệm với ai cả. Nhưng anh biết hết. Có cái gì anh giúp được anh vẫn giúp. Có cái gì anh nhờ người, anh động viên người, hoặc thậm chí đôi lúc là anh đẩy thuyền. Có người giúp được các bạn, anh vẫn cứ nói. Bởi vì cái khả năng của anh không có, thì anh sẽ phải làm sao anh đẩy thuyền để nhờ người khác. Nhưng cái hành động của bạn ngày hôm nay làm cho anh thật sự rất thất vọng. Và anh nói thật, hôm nay bạn đã nói câu là không thì một là block bạn, hai là để bạn block thì thôi. Anh đánh không block bạn. Thế thì bạn cho anh chọn phương án 2 nhé. Một, bạn đã nói ra rất rõ, một là block bạn, hai là bạn block kênh. Ok, anh chọn phương án 2. Anh nói rất rõ. Tiện thể bạn block luôn anh khỏi cái nhóm ngày xưa bạn tạo ra, bạn đổi tên nhóm được. Đổi tên nhóm của bạn, Hồ Anh. Đừng liên quan gì đến anh nữa. Và block luôn anh khỏi nhóm đó. Block luôn nick của anh luôn. Nếu như sau này có ai hỏi, tôi không biết thằng Tũng là ai cả. Ok, anh cảm ơn. Hôm nay bạn đã nói được ra như vậy thì chúng ta làm như vậy đi. Anh cảm ơn. Nhá. Còn chúng ta đã tôn trọng nhau hết mức có thể. Khi không tôn trọng nhau được nữa, thôi. Thôi. Anh chỉ có thể giữ cái mối quan hệ với những người tôn trọng anh thôi. Còn đã lên trên tận cộng đồng chửi bới mà không nể mặt nhau nữa thì anh xin phép. Anh xin phép. Anh nói thật đấy. Kể cả Đức Sa Đì nó lên nó chửi anh thôi. Thế nhưng mà nó với anh, nó chửi anh, nó giống như kiểu là một cái câu chuyện vui, câu chuyện hài. Nhưng mà không bao giờ nó chửi những người khác. Đúng không? Đức nó lên nó có bao giờ nó chửi những người khác đâu. Nó mắng anh, nó chửi anh. Nó giống như kiểu là một ông sếp. Tự nhiên anh cảm thấy cái đấy là vui, hay hay. Nhưng những người khác chửi nó thoải mái. Đặc điểm những người khác chửi Đức thoải mái luôn. Nó không bao giờ nó chửi ai hết. Bạn lên bạn chửi hết người này người kia. Bạn chửi cả anh chửi. Bạn nói như thế bạn khác gì bạn chửi cả anh, chửi cả chị Bốt. Và đó là một cái tử huyệt. Nó là một cái tử huyệt. Bạn, nếu mà anh nhắc để cho bạn nhớ, đã từng có một tác giả có tiếng được anh mời, anh rất là nể bạn tác giả đó, anh mời làm cờ lê. Trong một lần say rượu, bạn tác giả đó lên chát bóc chửi cờ lê, chửi cả chị Bốt, cho đến bây giờ anh vẫn còn giữ những cái ảnh chụp màn hình bữa đó chị Bốt gửi cho anh. Chửi cả chị Bốt, bạn về tút, bạn post tút, bạn chửi cả thiên hạ, trong đó có anh, có những anh chị lớn tuổi vào góp ý với bạn tác giả đó, bạn chửi luôn cả anh chị, chửi tất. Và từ đó thì anh xác định là anh không chơi được với những người như vậy. Quan điểm của anh là như thế, anh không chơi được với những người như vậy. Chúng ta sống và phải có những cái giới hạn và có những cái chừng mực. Khi chúng ta không có giới hạn và không có chừng mực thì chúng ta đành phải dừng lại cái mối quan hệ với nhau. Okay. Chúng ta phải dừng cái mối quan hệ lại với nhau. Thế nên đó, đấy là tất cả những gì anh đã nói. Anh đã nói hết nước, hết cái rồi. Và anh mong rằng là bạn như anh đã nói, bạn cho anh lựa chọn phương án 2 là thôi thì bạn block anh đi. Bạn block toàn bộ đi. Bạn block toàn bộ anh đi, giúp anh nhá. Bởi vì là anh cũng không muốn rằng là anh em mình rồi đến một lúc nào đó anh cáu lên anh chửi bạn, rồi hoặc là bạn lại có thể say xỉn, hay là bạn hậm hực một ai đó bạn lên rồi bạn lại làm loạn lên trong cái chương trình của anh. Chúng ta là những người lớn, và anh vẫn cứ nói nếu như chúng ta không tôn trọng nhau được thì thôi. Đó, thì là như thế. Thế thì anh nhờ, nếu như bạn ấy còn đang không nghe đây, thì anh nhờ các admin, em nhờ anh Danh là một người anh lớn được các em các cháu nó rất là tôn trọng, thì chuyển lời lại giúp em. Ôi, cũng không có gì phải nói đâu anh Danh, tại vì nó cũng không có gì là hiểu lầm cả, mọi thứ nó rõ ràng rồi. Em thì cái quan điểm của em thì anh cũng biết rồi, em sống ở dân chợ, anh lên đây anh ở với em từng đấy ngày, anh ở với em anh biết cách sống của vợ chồng em như thế nào đấy, cái này là rõ ràng nhá, anh ở nhà em luôn. Anh ở nhà em luôn thì anh biết cách sống của vợ chồng em như thế nào, em dân chợ à, hay là sống kiểu chợ, chứ không phải là khi vui thì vỗ tay vào, đến khi có chuyện thì lại rào tay ra, không như thế. Ok. Đến Đức Sa Đì không? Đức Sa Đì dạo này chơi thân, anh dạo này chơi thân với Đức Sa Đì rồi, tình thương mến thương rồi, chỉ cần thiếu mỗi nước cưới thôi. Có một cái đặc trưng, nếu như anh em thấy Đức Sa Đì nó vào nó chỉ chửi duy nhất Tũng, nó chửi duy nhất thằng Tũng thôi. Sau đó là mọi người quay sang có chửi nó như nào, nhưng không bao giờ nó chửi lại. Đấy là một cái điều mà nó chuẩn chưa? Đúng không? Chuẩn chưa? Đức Sa Đì nó lên nó chửi duy nhất thằng Tũng. À. Còn ví dụ như nhiều anh em bênh tôi chẳng hạn, cho Đức Sa Đì nó ăn cất, ăn ré, ăn nọ, ăn kia, nó không thèm chấp, không thèm nói lại. Cái này cái là chuẩn chưa? Uy tín không? Đấy, cái đấy là chúng ta phải nể Đức Sa Đì cộng 1. Đúng không? Giống như kiểu là anh bị nó thao túng tâm lý đó, Đức Vượng. Anh bị Đức Sa Đì nó thao túng tâm lý đó. Vớ vẩn, nay mai anh đổi tên thành là Tũn Sa Đì. Đức Sa Đì sướng, vậy đang nghe tụi nói sướng, đang cười mình. Anh không theo đạo gì cả, anh không theo đạo, anh không có tôn giáo, tức là lương giáo, anh không có tôn giáo. Còn cái việc mà thờ phù thủy này nọ thì cái đấy thì không người ta không tính là tôn giáo. Ok, thì ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái câu chuyện ở nhà ông địa chủ kiểm tiếp theo nó như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cười khanh khách như ma vô mẹ. Ông đi ngủ đi ông ạ. Ông Đức Sa Đì, ông đi ngủ hộ tôi cái.